Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Ta cảm thấy ngươi đáng thương, ngươi lại tưởng thượng ta một. Nữ chủ thực mềm, tính cách thực thánh mẫu hai. Nam chủ có điểm biến thái, tính cách thực cực đoan ba. Vẫn là SG, 1v1, ngọt thịt, he. Chương 1. Hoàn mỹ nhất người. Báo cáo không sai biệt lắm liền này đó yêu cầu. Trung vọng nói xong, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, phát hiện hắn có chút thất thần, cử chiêu, ngươi tưởng cái gì đâu. Cử chiêu lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì. Trung vọng, ta nhớ tới ta còn có chút sự, đi trước một bước. A. Cử chiêu cười đến ôn hòa, tựa hồ vừa rồi trong mắt chợt lóe lướt qua sắc bén chỉ là trung vọng ảo giác, trung vọng sửng sốt một chút, gật gật đầu, vậy ngươi vội đi. Cử chiêu rời đi, trung vọng lẻ loi một mình, đi trước nhà ăn trên đường lại bị một người ngăn lại. Học trưởng, ngươi. Ngươi có thể giúp ta đem cái này chocolate dạy cho cử chiêu học trưởng sao? Trung vọng thở dài, duỗi tay tiếp nhận, không thành vấn đề. Học muội ném xuống một câu cảm ơn sau chạy đi, trung vọng bất đắc dĩ mà lắc đầu, loại sự tình này, hắn ngộ đến nhiều. Cử chiêu không được hoan nên mới là hiếm thấy sự. Hắn ngoại hình điều kiện cực hảo, thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, khí chất vô hại không có xâm lược tính, cười rộ lên ánh mặt trời tuấn lãng, không có nữ có thể chống cự mị lực của hắn. Chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, đều có thể làm người miên man bất định. Càng đáng sợ, là cử chiêu thực ôn nhu, đối mỗi người hảo đều gãi đúng chỗ ngứa, cũng không nhiều, cũng không thiếu, vừa không sẽ cho người khác cơ hội cũng sẽ không để cho người khác nan kham. Ít nhất ở trung vọng nhật chi, hắn liền chưa thấy qua cảm thấy cử chiêu không người tốt. Trước kia trung vọng niên thiếu khinh cuồng, có nghiên cứu quá nay nữ sinh thích nam sinh loại hình là cái dạng gì. Hắn nhìn vài buồn lưu hành ngôn tình tiểu thuyết, đến ra kết luận. Nữ sinh thích đối người khác mặt lạnh băng xương cô đơn đối chính mình quan tâm đầy đủ nam sinh. Cử chiêu không phải. Nhưng so thư thượng những cái đó bá đạo tổng tài càng muốn được hoan nghênh. Bên người người đều tin tưởng vững chắc, có thể đối người bình thường đều ôn nhu cử chiêu, đối một nửa kia đem càng là cẩn thận tỉ mỉ. Huống chi, cử chiêu còn lớn lên xoái. Đương đẹp cùng ôn nhu có quan hệ trực tiếp khi, đi đường đều có thể tự thành nhất phái. Nhưng mà càng là ôn nhu đẹp người, ăn uống liền sẽ càng ngậm. Trung vọng liền chưa thấy qua cử chiêu có đối cái nào nữ sinh cảm thấy hứng thú quá, nam sinh cũng không có. Cử chiêu người này, ai có thể bắt lấy, trung vọng không thể tưởng được. Hiện tại người A. Hắn ước lượng xuống tay chocolate, không đem nói mãn. Cử chiêu từ đại lộ tả đạo quẹo vào rừng cây nhỏ, hương trương thụ ước hành, bài xếp thành hành lập đạo bên. Hắn đi được nhàn nhã, giống ở tàn bộ, mấy viên quần sáng hoảng ở trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối, ấm áp lại khô ráo. Nhưng nếu trung vọng ở, liền sẽ phát hiện cử chiêu lúc này bước chân so thường lui tới muốn mau thượng vài phần. Rừng cây nhỏ diện tích không lớn, cử chiêu chân trường, đi rồi 2 phút liền rộng mở thông suốt. Cử chiêu đứng ở giao lộ, nghiêng người nhường cho muốn vào đi nữ sinh chỉ liếc hắn một cái liền không dám lại xem, nàng cúi đầu, tiểu tiểu thanh mà nói một câu, cảm ơn. Không khách khí. Cử chiêu cười một chút, so ánh mặt trời còn sáng lạ. Thanh âm quá dễ nghe, nữ sinh nghe xong lỗ tai đều là hồng, nàng bước nhanh đi vào rừng cây nhỏ. Lại quay đầu lại, lại ngốc. Nơi nào còn có cử chiêu bóng dáng. Cử chiêu ở nữ sinh chạy đi lúc sau, trên mặt ôn nhu nháy mắt cởi ra, trong ánh mắt lộ ra tới lạnh nhạt cùng cả người khí chất đi ngược lại. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, tay bông, lại là một trường phúc hậu và vô hại gương mặt. Sau đó hắn quay đầu xem, liền như nguyện thấy được kia nói mảnh khảnh bóng dáng. 3 năm không thấy, chỉ dựa vào bóng dáng là có thể làm hắn nhận ra, cũng chỉ thừa nàng. Ngay mùa hè nóng bức, nàng cùng một người nữ sinh đi ở vườn trường, trên người ăn mặc mát lạnh, to rộng áo thun che chở cũng không hiện mập mạp, lộ ở bên ngoài 2 cái đùi thẳng tắp thon dài. Nàng tóc tựa hồ đoản một chút, vừa qua khỏi bả vai. Cử chiêu nhớ rõ nàng nói qua, nàng thích trường tóc. Thiện biến. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo đi lên. Cử chiêu cùng phía trước 2 nữ sinh vẫn duy trì ước chừng 10 mét khoảng cách, lui tới có người đi đường, các nàng cũng liền không chú ý tới phía sau có người đi theo. Nàng đang cười, mặt bên môi tú đỉnh. Tóc đừng ở nhĩ sau, mềm xốp đáng yêu. Cử chiêu nheo lại mắt, đến gần một chút. Hắn nghe được bên thai có tiếng gió, có tiếng cười, có truyền thanh, có bức thanh. Nhưng không có một thanh âm so nàng dễ nghe. Nàng thanh âm không ngọt không nhị, đọc từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, giống đang nói chuyện xưa, chảo nhĩ mà không buồn thẻ. Người khác đều nói cử chiêu người này ôn nhu cực kỳ. Bọn họ cũng không biết, cử chiêu ôn nhu là cùng nàng học. Nàng là cử chiêu gặp qua hoàn mỹ nhất người. Nhưng trên đời căn bản là không có hoàn mỹ sinh vật cùng vật chết. Tuế Hòa. Cử chiêu mở miệng, nàng quay đầu lại. Chương 2. Đề này ta sẽ. Mùng 1 khi cử chiêu, bởi vì dinh dưỡng bất lương, vóc dáng vừa lướt qua 1m5, chui vào trong đám người, ai cũng nhìn không thấy. Liên làm thể dục buổi sáng, hắn đều là đứng ở trước nhất bài cái kia tiểu đậu đinh. Cứ chiêu đi đường khi, đầu luôn là thói quen tính mà thấp. Hắn như vậy cũng không sẽ nhặt được tiền, chỉ biết nhìn đến chính mình trên chân cặp kia ma phá biên cũ giày vải. Đây là hắn dưỡng phụ ở thùng rác nhặt được cho hắn. Lúc ấy này đôi giày đặt ở cử chiêu trước mặt khi, nó thức tân. Nhưng lại tân ngoạn ý nhi cũng sẽ có suy bại thời điểm. Hơn nữa cử chiêu liền tính không trường cái, giày mã cũng khó tránh khỏi tăng lên một số. Giày đầu đều mau bị đỉnh phá. Hắn không nói, dưỡng phụ liền không biết, liền tính đã biết cũng sẽ không có sở tỏ vẻ. Mỗi khi lúc này, cử chiêu trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ mạc danh quái dị cảm xúc. Người khác giày mặt vĩnh viễn đều là sạch sẽ. Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ bởi vì đá bóng đá mà làm bụi đất nhiễm mố hế dày mặt, nhưng tới rồi ngày hôm sau, bọn họ trên chân liền sẽ thay một khắc song mới tinh dày, chạy vội ở trên cỏ, hoan hô nhảy nhót. Cử chiêu không được. Hắn không có dày có thể đổi. Cũng không có bằng hữu đồng bạn có thể hô dẫn. Mọi người đều biết hắn là thu rách nát ra hài tử, không ai nguyện ý cùng hắn chơi. Bọn họ ghét bỏ hắn, nói trên người hắn có rác rưởi hương vị, nói hắn tính cách quá mức quái dị, nói hắn không xứng cùng bọn họ làm bằng hữu. Phảng phất hắn chính là rác rưởi. Cử chiêu ban đầu thời điểm có nỗ lực thay đổi quá cái này hiện tượng. Hắn mỗi ngày đều sẽ tẩy 2 lần 8, cho dù như vậy sẽ bị hắn dưỡng phụ tay đấm chân đá, hắn cũng kiên trì xuống dưới, hắn gặp người liền cười, vàng như nến khuôn mặt treo liệt khai khoe miệng, trong gương hắn cười đến nước mắt đều chảy ra. Còn là không xứng. Sau lại cử chiêu minh bạch. Không xứng chính là không xứng, không bởi vì hắn một ngày tẩy 2 lần tắm mà thay đổi, không bởi vì hắn mặt mày hớn hở mà thay đổi. Không xứng chính là thân phận. Hắn tiến ra Vinh, là dựa vào hoa phiến khu chính sách cho phép. Không cần chi trả ngẩng cao học phí, nhẹ nhàng liền phải tới rồi danh ngạch, nếu như bằng không hắn dưỡng phụ cũng sẽ không làm hắn tới đi học. Nhưng như vậy có thể có công bằng giáo dục, lại không thể có công bằng đãi ngộ. Ở Gia Vinh, nhất không thiếu chính là con nhà giàu. Nơi này thiếu, là hắn loại này không có bị tôn trọng khả năng tính, không có bị ái khả năng tính, không có bị tán thành khả năng tính hạ đẳng người. Lớp học thượng. Hắn bởi vì bị điểm danh đứng lên không dám lên tiếng mà bị lao sư thoá mạ, ngươi về sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Cùng ngươi ba giống nhau đi nhặt ve chai sao. Những lời này khiến cho cười vang không dưới 10 lần, quần chúng quả thực nghe hoài không chán. Tuế Hòa chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Mọi người đều đang cười khi, Tuế Hòa giơ lên tay, nói, lao sư, đề này ta sẽ. Cứ chiêu trộm xem qua đi, nàng cũng đang cười, nhưng hắn chính là có thể phân ra trảo phúng cùng ôn nhu khái niệm. So với hắn nhăn dùn do giáo phục, Tuế Hòa giáo phục sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí bạch đến ẩn ẩn lộ ra trẻ con lam, ngắn tay bởi vì tay nâng lên tới mà quải đến bả vai, cái tay kia bạch bạch tinh tế, cùng nàng khuôn mặt giống nhau chọc người chú mục. Cứ chiêu biết nàng, tân chuyển tới kẻ có tiền. Tên đặc biệt, Têu Tuế Hòa. Tuế Hòa mới vừa chuyển tới liền đã chịu đại gia hoan nghênh, nhân duyên hảo vô cùng. Mấy ngày ở chung xuống dưới, nhà nàng giáo hảo, tươi cười mỹ, thanh âm ngọt, không có người không thích nàng. Bao gồm lão sư, trừ bỏ cử chiêu. Vậy làm Tuế Hòa đến trả lời đi trên bục giảng lão sư sẽ cực kỳ biến sắc mặt tinh túy, nàng chuyện vừa chuyển, cử chiêu ngươi cho ta hảo hảo nghe, lại sẽ không xem ta không thu thập ngươi. Đại Tuế Hòa đáp xong, lão sư đáy lòng vừa lòng bò lên trên đuôi lông mày, nàng làm Tuế Hòa ngồi xuống, dư quang thấy cử chiêu có động tĩnh, lập tức lạnh giọng uống trụ, ta làm ngươi ngồi sao? Cho ta đứng ở tan học. Cử chiêu vùi đầu đến càng thấp. Chờ một chút lão sư lại nói. Ngươi chạm mặt sau, đừng ảnh hưởng đến mặt khác đồng học. Cử chiêu đáy mắt mới vừa phục châm hy vọng phát cái không. Hắn cầm thư, từ đệ nhất bài đi đến mặt sau, đôi mắt đảo qua, thấy Tuế Hòa đang xem hắn, miệng cười đẹp đến chói mắt. Cử chiêu rũ mắt không hề xem, đối nàng chán ghét nâng cao một bước. Làm bộ làm tịch liền tính, còn xen vào việc người khác. Những cái đó thích Tuế Hòa người, đều mù. Cử chiêu khoái ý mà tưởng. Mà cái này làm cử chiêu người đáng ghét, tại hạ khóa thời điểm. Đi tới hắn trước mặt. Cử chiêu, ngươi về sau có cái gì sẽ không vấn đề, có thể hỏi ta. Cử chiêu trong lòng tĩnh mịch một mảnh, lạnh như hầm băng, nhưng đôi mắt lại kinh hỉ mà thả ra quan mang, thật sự có thể chứ. Ngươi nguyện ý dạy ta. Hắn nhìn qua thực khẩn trương, đôi tay không tự giác mà xoa nắn lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, nhỏ gầy bả vai ở run nhẹ nhẹ. Tuế Hòa động dung, vỗ vỗ hắn tay, đệ nhất cảm giác chính là gầy trơ cả xương, nàng trấn an nói, ngươi đừng khẩn trương. Ta thật sự nguyện ý giáo ngươi. Cử chiêu bất động thanh sắc mà đem bị Tuế Hòa chụp quá lấy tay về, bưng kín mặt, nói chuyện khi mang theo nghẹn ngào, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Rồi trá đến cực điểm. Cử chiêu thầm nghĩ. Dùng tay che lại biểu tình, không phải hỉ cực mà khóc, mà là âm trầm lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn càng rối trá. Cử chiêu cũng không phủ nhận. Chương 3. Muốn hay không phát triển an toàn bãi chủ y? Cử Chiêu cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu thói quen đi mang mặt nạ kỳ người. Nhưng hắn biết thượng vị giả thích xem hạ đẳng người đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Cho nên hắn sẽ đem này một mặt bày ra cấp muốn nhìn người xem, làm cho bọn họ đối hắn sinh ra đồng tình, nhịn không được hướng hắn thi lấy viện thủ. Lấy làm người xem thường thân phận địa vị đi đùa bỡn những cái đó tự cho là đúng người, chỉ vì bọn họ kia phó cao cao tại thượng mang theo thương xót dối trá sắc mặt ở Cử Chiêu xem ra thực sự buồn cười. Thế giới căn bản không có thiện ác chi phần, có chỉ là mỗi người dùng chính mình phán đoán đi làm lựa chọn đề. Đối với mang mặt nạ đi trào phung thế giới vô biên chuyện này, hắn thích thú, thậm chí hưởng thụ loại này khoái cảm. Lợi dụng người khác giá trị quan đi đạt tới chính mình muốn kết quả. Đây là Cử Chiêu. Cho nên đối mặt Tuế Hòa nói muốn hay không ở cuối tuần cùng nàng đi ra ngoài chơi khi, hắn gật đầu. Hắn đảo muốn nhìn, Tuế Hòa chân thật sắc mặt là cái dạng gì. Đúng vậy. Cử Chiêu căn bản là không tin sẽ có Tuế Hòa loại này mọi việc đều có thể làm được tận thiện tận mỹ người tồn tại. Với hắn mà nói, Tuế Hòa chính là hắn nhất xem thường cái loại này người. Xem hắn đang thương liền chủ động tiếp cận hắn, tự cho là thông minh mà muốn cho hắn cứu rỗi, đồng tình tâm tràn lan, thánh mẫu quang hoàn vần quanh, chính mình bị chính mình cảm động. Nàng như vậy hành vi, ở đối người khác tốt đồng thời đã nói rõ giữa hai bên quan hệ, nàng là cho dư giả, kia người khác chính là trao tặng giả. Nàng chú định cao nhân nhất đẳng. Trả giá người tự nhiên so được đến người tới đúng lý hợp tình. Này theo lý thường hẳn là lại chọn không làm lỗi, Cử Chiêu trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hắn chính là không mừng thả tin tưởng vững chắc, Tuế Hòa như vậy tính cách người, là không tồn tại. Hắn đã sớm đối cái này cá lớn nuốt cá bé xã hội tuyệt vọng. Cử Chiêu cùng Tuế Hòa ước hảo, buổi chiều 3 giờ nửa ở công viên cửa gặp mặt. Vì giả hảo tự mình nhân vật, Cử Chiêu lựa chọn trước thời gian ra cửa, chỉ để lại Tuế Hòa một cái thấp thỏm bất an lại quý trọng chờ mong lần này du ngoạn ấn tượng. Ra cửa trước, Cử Chiêu lục tung, đều không có tìm được một bộ khéo léo quần áo, hắn suy sụp ngồi ở ghế trên, đột nhiên nhớ tới, hắn hà tất phải vì Tuế Hòa đi phí tâm tư. Hắn chẳng qua là muốn xé mở nàng gương mặt thật lại hung hăng lợi dụng nàng đồng tình tâm một phen thôi. Nếu vì nàng mà trang điểm, chẳng phải là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Vì thế Cử Chiêu xuất hiện ở công viên khi, trên người xuyên chính là giáo phục. Này nhất có thể thể hiện hắn có quắp cùng dụng tâm. Chỉ là không nghĩ tới Tuế Hòa đã tới rồi. Cử Chiêu đứng ở cây đa hạ, ngăn cách ánh mặt trời râm mát chỗ làm nhân thân tâm thả lỏng, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn công viên nhập khẩu phương hướng, nơi đó có Tuế Hòa. Tuế Hòa chính ngồi xổm, màu trắng làn váy kéo dài tới trên mặt đất lại hồn nhiên bất giác. Bởi vì nàng đang chuyên tâm trí trí mà cấp lưu lạc miêu uy giam đông. Lúc này ánh mặt trời không thể so chính ngọ, lại đem Tuế Hòa cả người hình dáng đều ấn ra viền vàng. Nàng tươi cười vừa vặn tốt, cực có sức cuốn hút, nhưng Cử Chiêu không cười. Hắn đi qua đi, trong lòng vẫn cứ là kia hai chữ, dối trá. Người tới rồi. Đem răm đông uy xong, Tuế Hòa lơ đãng một cái quay đầu lại liền thấy được Cử Chiêu, nàng đứng dậy, làn váy bị gió thổi ra một cái độ cung. Cử Chiêu cái gì cũng không thấy được, nhưng hắn trong đầu lại nghĩ, Tuế Hòa quần lót có thể hay không cũng là màu trắng. Nội tâm hoạt động lại phong phú cũng không thể quên đem mặt nạ mang lên. Cử Chiêu thẹn thùng mà túi đầu cười, thực xin lỗi, ta đến muộn. Là ta ra cửa quá sớm, Tuế Hòa săn sóc nói. Ngươi khát không khát? Bên kia có thủy ở bán. Nhưng ta Cử Chiêu sờ sờ túi, bên trong chỉ có 50 khối, hắn toàn bộ gia sản. Mua thủy, sẽ không đủ công viên trò chơi vé vào cửa. Cử Chiêu không đi xuống nói, mẫn cảm thần kinh lại bắt đầu phát tác, Tuế Hòa này nhất định là cố ý, phương tiện nàng biểu diễn kế tiếp khẳng khái hào phóng. Tuế Hòa làm bộ không thấy được hắn động tác, nàng đi dắt Cử Chiêu tay, ta nghĩ đến công viên trò chơi đã lâu, vẫn luôn không ai bồi. Vì cảm ơn ngươi bồi ta. Ta thỉnh ngươi uống nước được không? Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Nàng nhân duyên tốt như vậy, sao có thể không ai bồi? Thật là sứt sẻo nói dối. Cử Chiêu nhìn mắt chính mình bị Tuế Hòa dắt lấy tay, tay nàng mềm như bông, một nhân nhượng biết là bị che chở lớn lên kiểu kiểu tiểu thư, cái gì việc nặng tất cả đều rời xa nàng sinh hoạt. Hắn theo bản năng mà nắm chặt tay, kia lần sau ta thỉnh ngươi. Hảo A. Tuế Hòa không thoái thác, tự nhiên hào phóng, làm Cử Chiêu nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng mặt nạ ít nhất có 9 tầng hậu, Cử Chiêu tưởng. Vé vào cửa một mua, Cử Chiêu túi rông tuyết. Hắn đem vé vào cửa siết chặt ở lòng bàn tay, một cái tay khác tắc làm Tuế Hòa nắm, sớm đã toát ra mồ hôi nóng. Hai người tựa như phân cao thấp, không có người có muốn buông ra tay ý tứ. Cuối cùng vẫn là Cử Chiêu chịu không nổi, hắn đem chính mình lần này thất bại quy kết với cùng làm chính mình người đáng ghét dắt tay, thật sự không thoải mái. Hắn tự nhiên mà vậy mà buông tay đi đem bao ni lon thủy lấy ra tới. Trước cấp Tuế Hòa ninh nắp bình mới cho chính mình khắc khai một lọ. Hôm nay thật nhiệt. Đúng vậy. Tuế Hòa lấy tay đại phiến, quạt gió, ngươi tưởng hảo muốn trước chơi cái gì hạng mục sao? 50 đồng tiền có thể chơi công viên trò chơi tùy ý 5 cái hạng mục. Cử Chiêu ngắm Hạ Tuế Hòa kia chỉ tới đùi trung gian váy, nói, muốn hay không phát triển an toàn bãi chủ y. Mạn Nhãn thiên chân vô hại. Chương 4. Giết người phạm. Tuế Hòa nghe vậy sửng sốt, nàng quay đầu lại nhìn phía kia 360 độ xoay tròn đại hình đạo cụ, không tự giác nuốt hạ nước miếng. Sợ sao? Cử Chiêu như là sợ chính mình nói sai rồi lời nói, vội sửa miệng, chúng ta đây chơi khác. Tuế Hòa nghĩ nghĩ, không quan hệ. Ngươi tưởng chơi, ta bồi ngươi. Cử Chiêu giữa mày hơi hơi nhăn lại, thực mau căng ra, hắn cười, chúng ta đây liền trước ngồi cái này đi. Nếu nàng thích thể hiện, kia hắn liền chờ chế dễ hảo. Ở bọn họ phía trước còn có rất dài một cái đội ngũ, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu đi đến đội đôi, an ý mà đều không có ngẩng đầu xem kia đại bãi chủ y ném ra góc độ, nhưng vẫn là không thể tránh được mà nghe được đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. Tuế Hòa phun ra một hơi, tim đập cực nhanh, nàng hơi hơi nghiêng đầu hỏi Cử Chiêu. Ngươi trong chốc lát đừng sợ, lớn tiếng kêu, không quan hệ. Cử Chiêu nhàn nhạt mà nhìn nàng khẩn trương đến mức mồ hôi thái dương, câu môi cười lạnh, ngữ khí mềm nhẹ, hảo. Đợi 10 phút mới đến phiên bọn họ. Tuế Hòa chọn trong đó gian chỗ ngồi, Cử Chiêu ngồi ở nàng bên trái, nàng bên phải là một cái xa lạ nam sinh. Cử Chiêu không chịu khống chế mà lại lần nữa nhìn về phía nàng váy, bởi vì ngồi dậy mà thoán đi lên làn váy, bởi vì ánh sáng quá nhiệt liệt mà sáng lên đùi. Hắn sau rửa ghế dựa. Nhìn đến nàng bên cạnh cái kia nam sinh cũng đang xem kia chỗ phong cảnh. Tuế Hòa là cố ý, như thế nào sẽ có người xuyên váy tới công viên trò chơi. Cử Chiêu nhắm lại mắt, hắn có điểm đau đầu, nhất định là quá phơi. Thẳng đến an toàn thiết bị nhân viên công tác kéo xuống tới, Cử Chiêu mới cảm thấy đầu đau đớn giảm bớt một chút. Bởi vì trầm trọng an toàn côn đem váy ngăn chặn. Chơi một lần đại bãi chủ y, khi trường một phút. Nay một phút, Cử Chiêu gần là hơi hạp mắt chịu đựng như đau gió mạnh, không nói một lời. So sánh với hắn bình tĩnh, Tuế Hòa là trực tiếp dọa choáng váng, nôn mửa cảm ở dạ dày lần qua lộn lại, nàng không thét chói tai, nhưng ở đại bãi chủ y dừng lại khi nàng chân đều là mềm, trên mặt càng là trắng bệnh một mảnh. Cử Chiêu đi đến nàng bên cạnh, không chạm vào nàng, mà là khom lưng để sát vào nàng bên tai, hơi thở trà trộn vào nàng phát hương, hình như là bỏ thêm gô đàn cam quýt hương. Hắn thấu càng gần, dùng thật cẩn thận khẩu khí, ngươi có khỏe không? Tuế Hòa xua xua tay, che lại ngực, làm nuốt một ngụm không khí. Nói chuyện đều là phiêu, ta không có việc gì. Chúng ta đây đi chơi thuyền hải tặc đi. Cử Chiêu chỉ hướng nàng phía sau, ánh mắt hoàn toàn là hy vọng, ta lần đầu tiên tới công viên trò chơi, thật muốn toàn bộ đều chơi một lần. Tuế Hòa liều mạng nuốt vào phiêu ở trong cổ họng thủy, chúng ta đi chơi thuyền hải tặc. Hảo A. Cử Chiêu liền kém không nhảy lên tỏ vẻ chính mình vui sướng. Ngôi thuyền hải tặc không có đại bãi chủ ý như vậy khó chịu, nhưng liên tục ở trời cao trung đông đưa, Tuế Hòa tưởng hoãn một chút đều không được. Nàng không cự tuyệt là bởi vì nàng rất sợ Cử Chiêu sẽ thất vọng. Không có bạn chơi cùng, bị người xa lánh, quái gở âm trầm. Còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn hỏng mất. Nếu là nàng chủ động chiều hắn đi đến, vậy không thể xoay người rời đi, nếu không này so ngay từ đầu liền lạnh nhạt càng đả thương người. Còn hảo Cử Chiêu ở thuyền hải tặc lúc sau, tuyển chạm vào xe. Hiện tại Tuế Hòa chỉ cần không phải chơi không chung cho chơi, nàng cái gì đều có thể thích ứng. Chạm vào xe là đơn người điều khiển hình thức. Khống chế tốt chân sắt cùng tay lái là được. Không biết có phải hay không Tuế Hòa ảo giác, nàng tổng cảm thấy Cử Chiêu vẫn luôn ở nàng chung quanh chuyển, không ngừng va chạm làm nàng đầu váng mắt hoa. Nhưng Cử Chiêu cười đến thực vui vẻ. Hắn nhất định là ở cùng nàng chơi, chỉ là không có khống chế được lực độ mà thôi. Tuế Hòa cắn răng, quyết định nhịn xuống tới. Chạm vào xe qua đi, Cử Chiêu chọn tàu lượn siêu tốc. Tuế Hòa. Từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới, Tuế Hòa ngồi ở đá phiến ghế thượng, đem nước uống tẫn. Nâng mặt đối Cử Chiêu nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lại tiếp tục nàng liền phải phun ra. Rốt cuộc nhịn không được. Cử Chiêu cúi đầu che giấu chính mình trong mắt đắc ý, hắn ra vẻ ủ rũ mà ngồi vào Tuế Hòa bên cạnh, không có ly thân cận quá, hai người chi gian cách một người khoảng cách. Hắn nói, thực xin lỗi. Ta không có tới quá công viên trò chơi, cho nên nhìn đến cái gì đều sẽ mới lạ, đều đã quên cố kỵ ngươi cảm thụ. Không đúng không đúng, không liên quan chuyện của ngươi, là ta quá yếu. Vì gia tăng trong lời nói của mình tin phục lực, nàng nói, ngươi xem ngươi một chút việc đều không có. Đều như vậy còn muốn đem vấn đề quy kết đến chính mình trên người sao. Tốt như vậy a. Cử Chiêu cười. Cử Chiêu cười khi hàm răng thực bạch, chính là dinh dưỡng bất lương đem sắc mặt làm cho thực tiểu tụy, bỏ qua một bên điểm này, hắn mặt mày thanh tú, diện mạo thượng giai. Tuế Hòa, ngươi thật tốt. Tuế Hòa xem hắn, xanh sao vàng vọt bộ dáng, thậm chí không thể so nàng cao, nho nhỏ một con. Đối mặt người khác hảo sẽ cẩn thận cất chứa, cười rộ lên làm người thương tiếc lại đau lòng. Nàng lắc đầu, người đáng giá càng tốt. Tiện đà tâm than, ai có thể nghĩ đến ở 14 năm lúc sau, như vậy nhỏ yếu hắn, sẽ biến thành giết người phạm đâu. Không ai có thể nghĩ đến. Cho nên không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chương 5. Đuôi cáo. Liên ở 14 năm sau một ngày nào đó, Tuế Hòa sẽ gặp được một hồi ngoài ý muốn. Kia chàng ngoài ý muốn làm nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt đến nàng chỉ là ngủ một giấc, liền về tới 14 năm trước. Về tới Cử Chiêu còn chỉ là cái yếu ớt bình thường nam hải này một năm. Tuế Hòa vẫn luôn cảm thấy ông trời an bài nàng trở về là có mục đích đúng là vì làm nàng ngăn cản Cử Chiêu hắc hóa chi lộ. Bởi vì nàng đời trước nhìn thấy cuối cùng một người, chính là Cử Chiêu. Trở về ngày đầu tiên, Tuế Hòa liền ở suy nghĩ Cử Chiêu đi lên cái kia bất quy lộ nguyên nhân. Nếu nói những cái đó bị Cử Chiêu xếp vào tử vong danh sách tên là đã từng xem thường người của hắn, kia nàng cái này cùng Cử Chiêu không có một chút giao thoa nhân vì cái gì sẽ bị theo dõi đâu. Như là đi vào ngõ cụt lại đi như thế nào cũng đi không ra giống nhau, Tuế Hòa đối này thập phần khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đem tình thế đơn giản hóa, đem chính mình xui xẻo quy kết với năm đó khoanh tay đứng nhìn, nói đúng ra, khi đó nàng căn bản liền không có chú ý quá Cử Chiêu này nhân vật. Tuế Hòa gia đình mỹ mãn, cha mẹ ân ái, còn có một cái sủng nàng đau nàng huynh trưởng, sinh hoạt đi hướng ánh mặt trời hướng về phía trước. Giống Cử Chiêu loại này ở vào trong bóng đêm nhân vật, không phải nàng không nghĩ nhìn đến, mà là bọn họ không cho phép nàng nhìn đến. Hiện giờ sống lại một đời, Tuế Hòa giống như bị giao cho sứ mệnh, cùng lúc đó lại tồn muốn giữ được chính mình mạng nhỏ tự giác. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn ở Cử Chiêu giá trị quan còn chưa thành hình hết sức đi tranh thủ một lần, đối Cử Chiêu hảo, đem hắn mang lên chính đạo. Một chút hảo nếu không đủ, vậy gấp bội. Cuối cùng một cái giải trí hạng mục, Cử Chiêu tuyển bánh xe quay. Tuế Hòa đem dính ở nhảy lầu cơ mặt trên ánh mắt kéo xuống tới, trong lòng cục đá bông, nàng nói, chúng ta đây đi ngồi bánh xe quay. Bánh xe quay chuyển một vòng muốn nửa giờ, nhưng xếp hàng liền mau dùng cùng cấp thời gian. Chờ Tuế Hòa cùng Cử Chiêu ngồi vào một cái chỉ dung hai người khoang thể, chân trời đã tràn ra sắc màu ấm sóng biển. Bánh xe quay bắt đầu lăn lộn, trừ bỏ khởi động khi lắc nhẹ, còn lại thời điểm đều vẫn duy trì thong thả vững vàng tốc độ. Tuế Hòa bò đến bên cửa sổ, xem nơi xa kia lũ cam quang, thật là đẹp mắt. Cử Chiêu nói hắn không có tới quá công viên trò chơi, kỳ thật cho dù là trải qua hai đời Tuế Hòa, hôm nay cũng là lần đầu tiên tới. Khi còn nhỏ nàng chỉ đi theo ca ca đi trong nhà công viên trò chơi sợ quá. Giống loại này ở nàng ba mẹ trong mắt tràn ngập nguy hiểm địa phương, nàng căn bản không có cơ hội bước vào. Cử Chiêu ngồi đến thẳng tắp, giống như ở đi theo Tuế Hòa nhìn bầu trời biên đám mây, kỳ thật ở quan sát Tuế Hòa. Thoải mái quang đem khuôn mặt nàng ấn đến ấm áp, nàng đồng tử lượng đến giường như đựng đầy ngọn lửa, lông mi nhỏ dài, rũ bóng ma nghiêng nghiêng mà nằm ở hạ mí mắt cùng mũi. Nàng môi nhất định là hoa hồng cánh làm, nếu không hắn như thế nào có thể ngửi được nàng hương thơm. Cử Chiêu ánh mắt không hề dao động. Lại ở trong lòng cảm khái ông trời bất công. Dựa vào cái gì ông trời muốn đem tốt đẹp đều đưa cho một người. Tốt đẹp đến làm hắn không được mà hoài nghi, tốt đẹp đến làm hắn muốn phá hủy bóc nát. Tuế Hòa hắn thanh âm nghe đi lên mất mát cực kỳ, ngươi không chê ta sao? Giống những người khác như vậy, cảm thấy hắn là rác rưởi. Tuế Hòa còn đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh, tựa hồ không hiểu nghi vấn của hắn, vì cái gì sẽ ghét bỏ. Không phải ghét bỏ, vậy ngươi chính là ở đáng thương ta. Cử Chiêu không phải cái sẽ đem nghi hoặc bãi ở bên ngoài người, hắn hiếm khi sẽ có giống hiện tại thẳng thắn thời khắc. Nay phó yếu ớt mẫn cảm bộ dáng lệnh Cử Chiêu rất là phỉ nhổ chính mình, dĩ vãng là, hiện tại càng là, nói xong hắn liền hối hận. Nghĩ thầm nếu trong chốc lát Tuế Hòa thừa nhận xác thật là ở đáng thương hắn, kia hắn liền theo sườn núi đi tiếp thu đến từ nàng đồng tình, hắn nhất am hiểu làm loại chuyện này. Cử Chiêu tưởng, lúc này sở hữu đột phát trạng huống đều phải quay quang. Có lẽ quang thứ này thật sự có thể mê hoặc nhân tâm. Cử Chiêu nói quang không phải bánh xe quay ngoại phong cảnh, mà là Tuế Hòa. Nàng so phong cảnh càng lóa mắt. Tuế Hòa quay đầu xem hắn, thanh thiện mà cười, ngươi có điểm nào đáng giá ta đáng thương đâu. Cử Chiêu ngơ ngẩn. Đôi cáo rốt cuộc muốn lộ ra tới sao? Nghĩ như vậy, Tuế Hòa kế tiếp nói lại là, chân chính đem chính mình cực hạn ở một cái trong khung, không phải người khác, mà là chính mình. Chỉ có ngươi cảm thấy chính ngươi đáng thương, ngươi mới là thật sự đáng thương, nếu không người khác nói cái gì đều không có dùng. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với ngươi hảo, cũng không phải bởi vì bố thí, cũng không phải bởi vì đồng tình. Nói tới đây, Tuế Hòa không tiếp tục nói. Nàng ở trong lòng bổ sung, ta là vì ta chính mình. Cử Chiêu yên lặng xem nàng, lẩm bẩm nói, nhưng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Cử Chiêu, thế giới rất lớn. Tuế Hòa lại cười, phương xa cam quang xuyên qua tầng mây, sắc thái thẩm thấu đến lợi hại, kể hết hội tụ ở nàng khoe miệng, chuyện gì đều không có tuyệt đối. Tỷ như kiếp trước hắn thành tội phạm giết người, tỷ như hiện tại nàng đến từ tương lai. Miễn phí cơm chưa lại tính cái gì. Cử Chiêu đột nhiên cảm thấy Tuế Hòa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng nhìn qua ôn nhu mềm mại, thuận theo nghe lời, mỗi người thưởng thức mỗi người tâm duyệt, trên thực tế nàng trong lòng thông thấu như gương sáng, đối đãi coi trọng sự tình so với ai khác đều cường ngạnh. Sự tình tựa hồ trở nên hảo chơi lên. Mặt nạ hạ Cử Chiêu treo nghiền ngẫm cười, mặt nạ thượng Cử Chiêu lại là cảm kích cảm xúc lao tới chấn động, hắn dùng sức gật đầu, ta đã hiểu. Bọn họ cái này khoang thể thăng lên đỉnh điểm, phong cảnh vô hạn hảo, đúng lúc là tiến hoàng hôn. Xa xôi lộng lẫy đều tươi tốt đến rỗi tới rồi trước mắt. Cho nên, Tuế Hòa đi nắm Cử Chiêu tay, trong nháy mắt kia bọn họ đối diện phảng phất xuyên qua thời không, Cử Chiêu 13 tuổi, Tuế Hòa 26 tuổi. Cử Chiêu, ta tới giúp ngươi được không? Tuế Hòa nói, ta tới giúp ngươi có được tốt đẹp sinh hoạt. Thỉnh ngươi không cần biến thành giết người phạm. Chương 6. Hắn chỉ cùng Tuế Hòa ở bên nhau. Tuế Hòa trong miệng hỗ trợ chính là từ nàng phụ thân tới giúp đỡ Cử Chiêu, thẳng đến cao trung tốt nghiệp. Còn nói không phải bố thí, còn nói không phải đồng tình. Cử Chiêu cúi đầu, dạ dày thẳng phạm ghê tởm, nhưng lại ngẩng đầu, hắn hốc mắt đã co nước mắt, hắn nói, cảm ơn ngươi. Không nên ôm có hy vọng xa vời. Nguyên lai Tuế Hòa cùng những người đó cũng không có gì bất đồng, hắn chỉ cần lấy ra đối những người đó dối trá tới ứng đối nàng thì tốt rồi. Muốn cho hắn lòng mang cảm ơn. Nam mơ. Từ bánh xe quay trên dưới tới, bọn họ ngày này hành trình cũng đi tới cuối cùng. Cử Chiêu cùng Tuế Hòa cùng nhau hướng cửa đi, mau rời khỏi công viên trò chơi thời điểm Cử Chiêu bỗng nhiên nói, ngươi có thể đem vé vào cửa cho ta sao? Như thế nào? Tuế Hòa biên hỏi biên đem công viên trò chơi vé vào cửa đưa cho hắn. Cử Chiêu ngượng ngùng mà cười, đây là chúng ta lần đầu tiên ra tới chơi, ta tưởng chân quý lên. Tuế Hòa mềm lòng một khối, nàng cũng không biết chính mình xem Cử Chiêu đôi mắt có bao nhiêu ôn nhu. Về sau chúng ta có thể thường xuyên ra tới chơi. Kia một lời đã định. Cử Chiêu vươn ngón út. Tuế Hòa giơ tay cùng hắn ngéo tay, một lời đã định. Không biết Tuế Hòa là như thế nào cùng nàng phụ thân nói, Cử Chiêu đều không có nhìn thấy nàng người nhà, phải tới rồi một trương tạp. Này trương tạp là Tuế Hòa cho hắn. Nói cách khác, từ bên ngoài đi lên xem, giúp đỡ Cử Chiêu người là Tuế Hòa, không có người sẽ đi miệt mài theo đuổi Cử Chiêu sau lưng chống đỡ đến từ Tuế Hòa phụ thân Tuế Tử Đình. Cử Chiêu đối này mặc luôn. Hắn một cái thu lợi giả, không có quyền lợi chọn lựa do ai tới giúp đỡ chính mình. Tuế Hòa. Cử Chiêu gọi lại muốn đưa hắn về nhà Tuế Hòa, ta có thể không trở về nhà sao? Vì cái gì? Nơi đó không phải nhà của ta. Cử Chiêu là bị ném ở ven đường khi làm hiện tại dưỡng phụ phát hiện. Hắn này dưỡng phụ không có gì năng lực, nhặt Cử Chiêu cũng là vì muốn tìm đứa con trai kế thừa hương khói thời điểm vừa lúc cửa xuất hiện cái tiểu hoa nhi. Bạch đến đồ vật hắn dùng đến cực kỳ tùy tiện. Đi cấp Cử Chiêu lấy tên, hắn chữ to không biết mấy cái, trực tiếp liền đem Cử Chiêu trong túi kia trường tấm cạt thượng ném cho nhân viên công tác, cái này. Dù sao hắn cũng sẽ không kêu Cử Chiêu tên, kêu nhãi danh là đủ rồi. Nói hắn không năng lực cũng không hư ngôn. Trong nhà lấy thu rách nát mà sống, hắn cố tình thích đánh bạc, mỗi ngày làm quá độ tiền của phi nghĩa xuân thu đại ngộng. Một khi không thắng tiền, Cử Chiêu liền sẽ biến thành hắn nơi chút giận. Hơn nữa hắn sẽ chọn địa phương đối Cử Chiêu thi bạo. Chỉ đánh người khác nhìn không thấy địa phương, cũng không làm Cử Chiêu mặt quải thải. Tự hiểu chuyện tới nay, Cử Chiêu liền không có dùng quá dưỡng phụ cấp dòng họ. Hiện tại đã có cơ hội rời đi, Cử Chiêu nói cái gì đều sẽ không bỏ qua. Tuế Hòa nhớ mang máng Cử Chiêu là bị thu dưỡng chuyện này, nàng cũng tưởng đem Cử Chiêu đưa tới bên người, như vậy càng phương tiện. Chính là Tuế Sơ sẽ không đồng ý Tuế Sơ là Tuế Hòa ca ca. Như vậy đi, ta cho ngươi ở trường học phụ cận thuê căn hộ. Lại tìm cá nhân tới chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày được không? Cử Chiêu phát hiện chính mình dục vọng thật là cái động không đáy, lòng tham không đáy. Hắn muốn cho Tuế Hòa tới chiếu cố chính mình. Sau đó đem nàng tốn nhập vực sâu, cùng hắn cùng nhau xa đoạn. Không cần không cần, ta chính mình một người trụ liền hảo. Cử Chiêu nghe được chính mình nói như vậy. Nhưng tại đây phía trước, chúng ta có phải hay không muốn đi cùng ngươi ba ba nói một tiếng? Không cần. Cử Chiêu trở nên thực kích động, hắn run rẩy, ta không cần tái kiến hắn. Tuế Hòa vội vàng trấn an hắn cảm xúc, nói, hảo hảo hảo, ngươi không đi gặp hắn. Cử Chiêu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đến lúc đó lại làm ba ba tìm người giải quyết đi. Tuế Hòa vô lực mà tưởng. Có thể nương người khác tay thoát khỏi dưỡng phụ kia con quái vật, Cử Chiêu hưng phấn đến cả người máu đều ở sôi trào. Hắn dựa vào Tuế Hòa bả vai, tươi cười quỷ quyệt. Gia Vinh mỗi người đều cảm nhận được Cử Chiêu biến hóa. Hắn trở nên tự tin, sạch sẽ, thậm chí đẹp. Càng quan trọng là hắn bên người đứng Tuế Hòa. có thuế hòa ở, đại gia thực mau liền tiếp nhận rồi cử chiêu biến hóa, hắn nên có biến hóa, cũng khẳng định có cái gì trô hơn người. Bằng không thuế hòa như thế nào sẽ cùng hắn làm bằng hữu? Loại này một bước lên trời ví dụ cho dù ở Gia Vinh cũng không nhiều lắm thấy, tất cả mọi người khen thuế hòa người mỹ thiện tâm, tất cả mọi người nói cử chiêu là đi rồi cất chó vận. Chẳng sợ bọn họ trong lòng sẽ coi thường loại chuyện này, nhưng ngoài miệng vẫn là sẽ lưu vài phần tình cảm. Dần dần, bọn họ sẽ muốn chủ động tiếp cận cử chiêu. Rốt cuộc thân phận không giống nhau, giá trị cũng sẽ có điều chuyển biến. Nhưng cử chiêu lại không có muốn cùng bọn họ tiếp xúc tâm tư. Hắn chỉ cùng Tuế Hòa ở bên nhau. Đương lấy lòng một người hữu dụng khi, hắn hà tất đi để ý mặt khác vô dụng người cùng sự. Bất cứ thứ gì theo thời gian trôi qua đều sẽ lưu lại dấu vết, trên mặt mặt nạ cũng giống nhau. Nó trở nên càng ngày càng dày. Mà cử chiêu lại giống không có phát hiện giống nhau, cứ như vậy mang trầm trọng mặt nạ mang tới rồi cao trung tốt nghiệp. Chương 7. Cơm chiên trứng. Thi đại học kết thúc ngày hôm sau, Tinh Không Vật Lý. Tuế Hòa đôi mắt cũng chưa mở liền nhận được đến từ cử chiêu điện thoại. Tuế Hòa, ngươi tỉnh sao? Ngươi ở không thanh tỉnh thời điểm, nghe được thanh âm đều là cách một tầng xa. Cử chiêu lúc này thanh âm ở Tuế Hòa nghe tới thực sự hoặc nhân, nàng xả quá một cái gối đầu dùng chân kẹp, ân. Vừa nghe liền biết không có tỉnh, cử chiêu khẽ cười một tiếng, hôm nay có liên hoan, đừng quên. Sẽ không quên. Đem điện thoại ném đến một bên, Tuế Hòa xoay người xuống giường đem bức màn kéo ra, tối tăm phòng chú tiến ánh mặt trời, nàng rời đi mắt, nhìn đến toàn thân kính chính mình. Giống như thay đổi hảo, lại giống như một chút cũng không thay đổi. Đời trước là thế nào, đời này nàng vẫn là cái dạng gì. Nàng không có gì theo đuổi, chỉ cần hết thể hoàn nguyên, chỉ nghĩ cử chiêu biến hảo. Đương hết thể sự tình đều hướng chính mình đoán biết phương hướng lúc đi, nàng thực hưởng thụ loại người này sinh, so người khác thêm vào nhiều ra mấy năm thời gian lại như cũ tuổi trẻ nhân sinh. Tuế Hòa rửa mặt xong, đổi đi áo ngủ xuống lầu ăn bữa sáng, không nghĩ tới ở trên bàn cơm thấy được Tuế Sơ. Cà ca. Tuế Hòa kinh ngạc, ngươi như thế nào còn ở trong nhà? Lại đây ăn bữa sáng. Xé phun tư biên, Tuế Hòa làm Tuế Sơ cho nàng đệ sữa bò, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây Lạp. Tuế Sơ là cái công tắc cuồng, ai đều biết. Không có. Tuế Sơ đem báo chí điệp hảo, hôm nay muốn đi sân bay tiếp khách hộ, giữa trưa xuất phát. Vậy ngươi thuận ta đoạn đường. Đi chỗ nào? Tuế Hòa nói một cái địa chỉ, Tuế Sơ nhíu mày, ngươi như thế nào lại muốn đi tìm hắn? Cái gì kêu lại muốn? Trong ban muốn liên hoan, ta tìm cử chiêu cùng đi mà thôi. Tuế Sơ không thích cử chiêu, Tuế Hòa thấy nhiều không trách, nàng đem sữa bò uống lên, ngươi rốt cuộc đưa không tiện à? Đưa. Liền biết. Tuế Hòa đem xe xong bánh mì biên phóng tới Tuế Sơ mâm, cười ngâm ngâm mà, tưởng thưởng. Xe chạy đến cử chiêu trụ tiểu khu cửa, Tuế Hòa cởi bỏ đai an toàn, cảm ơn ca ca. Tuế Sơ liếc nàng, nhanh lên xuống xe. Ca ca tiểu tâm lái xe. Tuế Hòa thói quen Tuế Sơ diện than, nàng xuống xe, tránh ra vài bước, quay đầu lại, xe còn ở. Nàng phất tay, đi thôi đi thôi. Tuế Sơ đem tầm mắt thu hồi, riêu đầu thở dài nói, nhà đầu thúi. Cũng không biết là bởi vì cái gì đối cái kia âm dương quái khí cử chiêu như vậy hảo. Chờ xe khai đi, Tuế Hòa đi vào tiểu khu, liền cửa bảo an đại gia đều biết nàng là ai, ở nàng đi ngang qua khi còn đưa cho nàng một khối kẹo sữa, cho ngươi ăn. Tuế Hòa con mặt mày, cảm ơn. Trong tay bắt lấy kẹo sữa, Tuế Hòa ấn xuống chung cửa. Không hai giây môn bị mở ra, cử chiêu mặt lộ ra tới, như thế nào lại không mang chìa khóa. Tuế Hòa là có nảy căn hộ chìa khóa. Câu này thức. Cùng Tuế Sơ câu kia không có sai biệt. Đem kẹo sữa thuận tay cấp cử chiêu, Tuế Hòa đổi giày, cố ý, sợ đánh bất ngờ làm ngươi hoảng loạn. Cử chiêu đóng cửa lại, đi phòng bếp cho nàng thiết dưa hấu, thuận miệng nói, ta có cái gì ngươi là không biết. Nay liên khó nói. Tuế Hòa phiên phiên trên bàn trà báo chí, không thú vị, nhìn về phía phòng bếp kia nói bận rộn thân ảnh. 6 năm, làm một cái 1m5 thiếu niên chạy vội tới 1m85, cũng làm thiếu niên vàng như nến sắc mặt biến đến trắng non khỏe mạnh. Cử chiêu trưởng thành Tuế Hòa trong trí nhớ bộ dáng, hoặc là nói còn muốn càng đẹp mắt. Nghĩ đến ở khỏe mạnh hoàn cảnh hạ trưởng thành thật sự rất quan trọng. Ôn nhu kiên nhẫn, lạc quan hướng về phía trước, không hề có đổi bại xu thế. Ở bên ngoài, cử chiêu có đông đảo người theo đuổi, phong bình cực hảo, năm đó bị xa lánh hiện tượng không còn có phát sinh quá. Cử chiêu sinh lý tâm lý toàn khỏe mạnh mà trưởng thành. Tuế Hòa có chung vinh dự. Nàng nhiệm vụ tựa hồ cũng hoàn thành, tuy rằng nàng gần cung cấp vật chất nhu cầu. Nhưng đây cũng là nàng duy nhất có thể cho đồ vật. Dưa hấu thiết hảo, Tuế Hòa cắm một khối phóng trong miệng, ngọt thanh nước trái cây giải ngày mùa hè nóng bức, nàng lại cắm một khối, vài giờ ra cửa. Hiện tại vừa qua khỏi một chút, cử chiêu nói, một giờ sau. Ăn cơm phía trước muốn đi trước ca hát. ăn cơm mới đến đi. Tuế Hòa gật đầu, ngươi ăn sao? Cử Chiêu vô tội mà lắc đầu nói, không có. Đoán được. Tuế Hòa hảo tính tình mà đứng dậy, ta liền sẽ làm cơm chiên trứng A, không cho nói ăn nhị. Cử Chiêu nhướng mày, ta liền ăn cơm chiên trứng. Tuế Hòa ngửa quen đường cũ mà vào phòng bếp, Cử Chiêu tầm mắt không ngừng, trong lòng tấm tắc bảo lạ, 6 năm như một ngày tốt đẹp, là ngụy trang đến quá hảo vẫn là thiên tính cho phép. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Tuế Hòa, ngẫu nhiên thử tựa như ném vào nhai cốc hòn đá nhỏ, chưa từng có được đến muốn đáp lại. Tuế Hòa giống như không có cảm tình máy móc, nàng xử sự thành thục, tâm thái tuổi trẻ, đối mỗi người đều thực hảo, tựa hồ ở nàng trong mắt chúng sinh bình đẳng. Trước kia hắn còn hoài nghi quá Tuế Hòa đối hắn tốt nguyên nhân, đến sau lại mới biết được, nàng đối những người khác cũng như vậy. Chính mình không phải đặc biệt cái kia. Cử Chiêu cũng không có cảm thấy mất mát, chỉ cảm thấy thú vị. Hắn thích khống chế được người khác cảm giác, mà Tuế Hòa lại vĩnh viễn đều không ở hắn khống chế trong vòng. Nàng là hoàn mỹ nhất con mồi, cũng là nhất cụ tính khiêu chiến cái kia. Làm hắn bức thiết mà muốn chinh phục. Nhưng Cử Chiêu cô đơn không nghĩ tới, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Chương 8. Ta đi. Tuế Hòa. Nghe được có người kêu chính mình, Tuế Hòa quay đầu lại. Ký ức nảy lên trong lòng, cơ hồ ánh mắt đầu tiên, Tuế Hòa liền nhận ra Cử Chiêu. Hắn trở nên càng lóa mắt. Mà bọn họ cũng thật lâu không gặp mặt. Là thời gian cùng khoảng cách ảnh hưởng bọn họ thói quen. Thi đại học qua đi, đường ai nấy đi. Thật là nói được một chút cũng không sai. Năm ấy nghỉ hè qua đi, Tuế Tử Đình Y đi theo hứa hẹn ngưng hẳn đối Cử Chiêu giúp đỡ, Cử Chiêu cũng dựa vào chính mình nỗ lực cử đi học xê đại. Nhưng mà Tuế Hòa cũng không có nói cho Cử Chiêu nàng khảo đi nơi nào. Cử Chiêu ở Tuế Hòa đối hắn có điều giấu giếm thời điểm liền đoán được nàng ý đồ, nàng muốn đi nghênh đón tân sinh hoạt, một cái không có hắn quấy rầy tân sinh hoạt. Ân huệ đến cùng. Thật tuyệt tình. Cử Chiêu không ngừng mà hồi tưởng tốt nghiệp liên hoan kết thúc khi Tuế Hòa cho hắn cái kia ôm. Nàng nói, Cử Chiêu, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Đó là hắn lần đầu tiên nếm đến chua xót tư vị, tiền đồ như gấm, ta tiền đồ không có ngươi. Cử Chiêu cảm thấy buồn cười, hắn tưởng lột ra Tuế Hòa tâm, còn không đụng tới, nàng muốn đi. Kỳ thật Tuế Hòa cũng không có đem nàng rời đi biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ là thực thần kỳ, từ đó về sau bọn họ chi gian liên hệ từ thiếu biến thành vô. Đã không có trả giá cùng thu hoạch này hai tầng ràng buộc, bọn họ cái gì quan hệ cũng không có. Cho nên liền tính sau lại Cử Chiêu đã biết Tuế Hòa thượng chính là cùng hắn cùng cái thành thị di đại, hắn cũng không đi đi tìm nàng. Không nghĩ lại dựa trang đáng thương tới vãn hồi nàng. Hắn khó được muốn báo một lần ân. Nàng muốn tân sinh hoạt, kia hắn liền cấp. Nhưng ngàn vạn không cần lại bị hắn bắt được đến. Lần sau, hắn đã có thể không dễ nói chuyện như vậy. Cử Chiêu. Tuế Hòa trên mặt tươi cười cùng năm đó không có gì hai dạng. Quen thuộc mà giống như bọn họ hôm qua mới đã gặp mặt giống nhau. Cử Chiêu đến gần nàng, ngươi như thế nào tới chỗ này? Tuế Hòa vãn khởi bên cạnh thẹn thùng đến sắc mặt bạo hồng Liên Kiều Kiều cánh tay, lại đây đi dạo. Liên Kiều Kiều rụt rè mà vây tay, hải, hải. Đúng vậy, nàng nhân duyên luôn luôn thực hảo, nơi nào đều có bằng hữu. Cử Chiêu tưởng, cũng không thiếu hắn một cái. Ngươi hảo. Cùng Liên Kiều Kiều đánh xong tiếp đón, Cử Chiêu lại đem câu chuyện chuyển hướng về phía Tuế Hòa. Kia như thế nào không tới tìm ta? Địa phương khác không nói, C tập thể vẫn là thủ. Hắn cố ý nói như vậy, Tuế Hòa vẫn là hòa thanh hòa khí, sợ ngươi vội sao? Lời nói nghe đi lên chính là ở thoái thác, nhưng từ Tuế Hòa trong miệng nói ra, nàng ôn nhu liền sẽ đem này phân khách sáo có vẻ đặc biệt có tin phục lực. Cử Chiêu hiện giờ không giống từ trước như vậy tâm tư nhiều thành gây rối, hắn càng ngày càng sẽ che giấu cảm xúc. Hắn theo Tuế Hòa nói, xem ra đều đến trách ta bận quá. Tuế Hòa cười đến mềm như bông. Ta nói giỡn, ngươi đừng nói móc ta. Cử Chiêu không tỏ ý kiến, tươi cười cùng nàng cực kỳ giống, chúng ta đây hôm nào lại ước, dù sao một cái thành thị. Hảo A. Trước sau như một mà dễ nói chuyện. Cử Chiêu mới đi ra Tuế Hòa tầm nhìn, Liên Tiểu Kiều liền bắt lấy nàng kêu lên, ngươi như thế nào nhận thức Cử Chiêu A. Chúng ta trước kia là đồng học. Cuối cùng Tuế Hòa xem nàng, bất quá ngươi vì cái gì như vậy kích động A. Như vậy xoáy ta có thể không kích động sao. Ở xê đại ai không quen biết hắn A. Y học viện bên kia nhân vật phong vân, người theo đuổi một chảo một đống. Hơn nữa hắn tính cách đặc biệt hảo, ta liền chưa từng nghe qua có ai nói qua hắn nói bậy. Ngươi không biết, ta bằng hữu đều đem hắn nói thần. Liên Tiểu Kiều còn đang nói, Tuế Hòa lại nghe đến càng ngày càng mơ hồ. Nàng chỉ biết, Cử Chiêu hiện tại sống rất tốt. Hẳn là sẽ không đi vào kiếp trước vết xe đổ. Nàng thật cao hứng. Cử Chiêu không có ăn cơm, trực tiếp trở về ký túc xá. Trung Vọng đang ở trong ký túc xá bái thức ăn nhanh hộp cuối cùng mấy khẩu cơm, không hề hình tượng đang nói. Trong phòng ngủ tràn ngập đồ ăn mùi hương, thực giả không biết, người nghe khó chịu, Cử Chiêu lại chưa nói cái gì, chỉ là đem cửa sổ mở ra thông gió, như thế nào không ở nhà ăn ăn. Một người ăn, không thú vị. Nói xong, Trung Vọng đánh một cái lâu dài no cách, ngươi ăn không? Cử Chiêu lắc đầu. Trung Vọng rốt cuộc biết bọn họ này đó người thường cùng Cử Chiêu khác nhau. Cử Chiêu chính là cái không dính khói lửa phàm tục thần tiên sống. Nga cũng không đúng, cái này thần tiên thích ăn cơm chiên trứng. Trung Vọng mạt mạt miệng, nhớ tới hôm nay lớp học mấy cái nam sinh mưu đồ bí mật sự tình, liền đối với Cử Chiêu thuận miệng nhắc tới, hôm nay đao đầu kia mấy cái muốn đi làm quan hệ hữu nghị, ngươi có đi hay không? Cái gọi là quan hệ hữu nghị, chính là biến tướng xem mắt. Y học viện nữ học sinh thiếu, đẹp đều thích Cử Chiêu, khó coi cùng lý. Bọn họ này đó quang côn cũng chỉ có thể dựa phương thức này nhận thức tân bằng hữu. Giống loại này quan hệ hữu nghị hoạt động Cử Chiêu liền không tham dự quá, nhưng Trung Vọng vẫn là sẽ thói quen tính hỏi thượng vừa hỏi. Cử Chiêu phiên thư, lần này lại là cùng cái nào trường học? Di Đại. Nơi đó không phải có tiếng Mỹ nữ nhiều sao? Đao đầu kế hoạch đã lâu đâu? Ta đi. Trung Vọng chính thao thao bất tuyệt, cắm vào tới hai chữ làm hắn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, hắn đào đào lỗ thai, ngươi nói gì? Cử Chiêu lấy tay làm thiềm, tập trụ trang sách khép lại thư, cười nói ta đi. Trung Vọng. Hắn cảm thấy đau đầu bọn họ sẽ đánh chết hắn. Cử Chiêu đi quan hệ hữu nghị, nơi nào còn có bọn họ chuyện gì. Trung Vọng làm cuối cùng dãy rủa, ngươi xác định muốn đi. Trước kia ngươi không đều là không đi sao. Cử Chiêu khẳng định gật đầu, lần này không giống nhau. Tuế Hòa sẽ đi. Đương nhiên không giống nhau. Chương 9. Dù sao ngày mai nghỉ. Quan hệ hữu nghị địa điểm ở Hà Nguyên Thương Trường lầu 2 một nhà hàng. Cử Chiêu cùng Trung Vọng đến thời điểm. Nhã Gian đã sớm đến hai cái nam sinh kêu rên liên tục. Ngươi đây là không để đường rút lui a? Ngươi đã đến rồi chúng ta còn ngồi làm gì a? Ta đã đoán được trong chốc lát ăn cơm thời điểm hình ảnh. Khổ không nói nổi. Kẻ sướng người họa giống nói tướng thanh, Cử Chiêu mỗi ngày đều có thể xem một lần như vậy biểu diễn. Cử Chiêu xuyên kiện sơ mi trắng, phổ phổ thông thông trang vẫn ở trên người hắn trở nên cực có khuynh hướng cảm xúc. Hắn ngồi xuống, têu một chén nước, các ngươi liền như vậy không tự tin. Đau đầu ông quyền. Hiện thực trước mặt không thể không túi đầu. Ta đảo cảm thấy các ngươi đều so với ta hảo. Nghe mức độ đáng tin không cao, nhưng cũng cho bọn hắn mấy cái bằng thêm vài phần tin tưởng, này dù sao cũng là Cử Chiêu nói ra nói. Đao đầu đem thủy một hơi uống xong, đột nhiên đối với nghiêng phương nhấc tay, nơi này. Cử Chiêu quay đầu lại, ánh mắt nhất nhất lọc, cuối cùng ngừng ở một cái túi đầu xem di động nữ sinh trên người. Xem đi, Tuế Hòa tới. Hắn chính là biết. Liên Tiểu Kiều cùng đao đầu là hiểu biết. Biết đao đầu tưởng kết giao tân bằng hữu, mà nàng lại bởi vì trại hè nhận thức mấy cái gì đại học sinh, liền đáp ứng giúp hắn tìm người tới cùng nhau ăn một bữa cơm, nhận thức một chút. Tuế Hòa tới là cái ngoài ý muốn. Đao đầu lâm thời nói nhiều một người, nàng không có biện pháp, liền lôi kéo Tuế Hòa tới cho đủ số. Tuế Hòa luôn luôn dễ nói chuyện, thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi hỗ trợ. Chỉ là nào biết này nhất bang, nhưng thật ra làm nàng cùng Cử Chiêu còn không có mặt khác ước thời gian, liền ở trên bàn cơm tương nộ. Mấy nữ sinh ngồi xuống, Tuế Hòa vừa vặn ngồi ở Cử Chiêu đối diện. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không khí mạc danh lâm vào xấu hổ, trừ bỏ hai người bọn họ. Cử Chiêu vớt pha lê ly vách tường, Nhã Gian vượng hoàng ánh đèn đem hắn cười sấn đắc ý vị không rõ, xảo. Tuế Hòa nhúng mày, mặt mày nhu hòa, đỡ phải ngươi lại vội. Cử Chiêu ăn cười, mang thủ. Trung Vọng mấy cái nhìn thấy Cử Chiêu chủ động thiếu chút nữa không đem cầm đều cả kinh rơi xuống, đây chính là đầu một hồi. Nói Cử Chiêu xử sự ôn hòa không đắc tội người đi, nhưng bọn hắn chưa từng thấy quá Cử Chiêu chủ động thời điểm. Thường thường là cơ hội chủ động bãi ở trước mặt hắn, hắn lại lựa chọn muốn hay không tiếp thu. Dù sao hắn đáp án tả hữu đều sẽ không làm người không cao hứng. Nhưng xem nữ sinh, sắc thật xuất chúng, dung mạo khí chất toàn vì thượng đẳng, cùng Cử Chiêu khí chẳng ngoài ý muốn phù hợp, bọn họ cũng liền không kỳ quái. Đao đầu nhịn không được mở miệng, các ngươi nhận thức. Cử Chiêu gật đầu, ân. Sơ cao trung đều là đồng học. Mọi người hiểu ra, khó trách. Có như vậy một vụ tử nhảy ra tới, kế tiếp đề tài liền khai đến nhẹ nhàng nhiều. Nhưng Cử Chiêu cùng Tuế Hòa mạc danh đã bị đại gia ngăn cách mở ra, này hai người nhận thức, nhìn qua lại ăn ý mười phần, một chút cũng không giống như là sẽ đến tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động, như là tới hẹn hò. Mặt khác ba cái nam sinh đối này không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, không có Cử Chiêu cái này cạnh tranh lực. Tuy nói cùng lúc đó cũng ít Tuế Hòa cái này cực phẩm, nhưng cục diện tốt xấu hóa thành mỗi người bình đẳng. Bữa tiệc ăn đến rất vui vẻ, mau kết thúc khi, đại gia trao đổi liên hệ phương thức. Đem cảm thấy không tồi cái kia nữ sinh điện thoại bỏ thêm ghi chú, đau đầu cảm thấy chưa đã thèm, tâm tổn tư tâm, liền tiếp đón đi xuống tục quán. Mặt khác mấy người tỏ vẻ không ý kiến, chỉ có Tuế Hòa cùng Cử Chiều không nói gì. Đại gia theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tuế Hòa, tựa hồ đều cam chịu Tuế Hòa đi Cử Chiều liền sẽ đi. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Tuế Hòa tưởng cự tuyệt đều khó, huống chi nàng không quá thích cự tuyệt người khác. Vậy đi a, dù sao ngày mai nghỉ. Cử Chiều ngay sau đó gật đầu, dù sao ngày mai nghỉ. Ý tứ chính là đi. Đao đầu tuyển quán ba ly xê đại cùng di đại đều rất gần. Thời gian thượng sớm, quán ba người tới không nhiều lắm, hơn nữa đao đầu chủ mưu đã lâu, trước kia liền hẹn một cái lớn hơn một chút ghế dài. Tám người lục tục ngồi xuống, trên cơ bản là một nam một nữ luân phiên ngồi. Lúc này đây, Cử Chiều cùng Tuế Hòa ngồi xuống cùng nhau. Khoảng cách gần đến Cử Chiều thâm ngửi một hơi, đều có thể ngửi được Tuế Hòa trên người hương vị. Có mâm đựng trái cây đưa lên tới, Cử Chiều ngăn lại, mang lên trước bàn để sắt vào Tuế Hòa nói một câu, ăn nhiều trái cây. Tuế Hòa bất động thanh sắc mà nghiêng mặt đi má, nàng cười cười, hảo. Lúc này còn không phải náo nhiệt thời điểm, âm nhạc thanh không tính đại, đao đầu vô vô tay, nâng lên âm lượng, sấn hiện tại ít người, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chơi cái gì? Liên tiểu kiều cổ động. Chân tâm thoại đại mạo hiểm. Chương 10. Ông ta. Chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi này cũ kỹ, nhưng kích thích cảm vĩnh sẽ không giảm bớt, tổng có thể đem không khí xào nhiệt lên. Cho nên ở đây vài người đều không có phản đối. Trò chơi quy tắc đơn giản, ai diêu xúc sắc diêu ra tới điểm số thêm lên lớn nhất, ai liền có quyền lợi hướng điểm số thêm lên nhỏ nhất người kia đưa ra nghi vấn, người thua nếu trả lời không được, có thể lấy đại mạo hiểm hình thức tiếp thu trừng phạt. Nếu có điểm số tương đồng tình huống, liền làm đoán đinh xác tới quyết định thắng bại. Vòng thứ nhất, trung vọng điểm số nhỏ nhất, Tuế Hòa điểm số lớn nhất. Nhưng bọn hắn hai hoàn toàn chính là người xa lạ quan hệ, Tuế Hòa trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hỏi cái gì vấn đề hảo, đành phải kết hợp đại gia ý kiến hỏi hắn, ngươi nói qua vài lần luyến ái. Hỏi xong đao đầu vội đánh gãy, quá đơn giản, hỏi càng kính bạo mới được. Trung vọng lập tức trả lời, ba lần. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, không thể đổi ý a lại đến. Mặt sau tam luân, Tuế Hòa đều là lớn nhất điểm số người chơi, những người khác buồn bực, có phải hay không cái kia vị trí có độc a? Tuế Hòa chớp chớp mắt, cười đến kiểu tiếu, thượng đế chiếu cố ta. Nhưng mà sự thật chứng minh, người không thể quá khoe khoang. Vòng thứ 5, Tuế Hòa điểm số nhỏ nhất. Ai điểm số đại? Nàng hỏi. Cử Chiều khai cái, quét một vòng, khoe miệng không tự giác mà nhếch lên tới, ta. Trường hợp mặc một giây, tức khắc ồn ào thanh tuôn ra, hỏi cái kính bạo hỏi cái kính bạo. Có lẽ là đến giờ, âm nhạc thanh lúc này chợt biến đại, Tuế Hòa bị chấn đến đổ chứ một bên lỗ thai, nàng xem Cử Chiều trên mặt quả cười. Đột nhiên có chút sợ hai hắn sẽ hỏi vấn đề. Cử Chiều có thể hay không hỏi nàng này 3 năm tới xa cách nguyên nhân. Nếu hỏi nàng lại nên như thế nào trả lời. Tuế Hòa cũng không đem chính mình trọng sinh làm như tư bản. Chứ bỏ dùng dài đến 6 năm thời gian tới bẻ chính một cái giết người phạm tam quan, nàng trong sinh hoạt quy chúng cũ, tận khả năng mà đi lên thế đi qua lộ, bình đạm mà đương cả đời cá mặn chính là nàng lớn nhất mộng tưởng. Nàng đối Cử Chiều hảo, không đại biểu nàng không thể có chính mình sinh hoạt. Nếu Cử Chiều ở nàng dưới sự trợ giúp có tốt điều kiện, hơn nữa ở nàng xem ra Cử Chiều cũng không có trường oai, kia nàng cũng là thời điểm đi chính mình nên đi lộ. Tổng vây quanh một người chuyển, nhân sinh quá không thú vị, trọng sinh không ý nghĩa. Nhưng cái này nói ra tới quá vô tình. Trong lúc miên man suy nghĩ, Cử Chiều vấn đề ném qua tới, ngươi nụ hôn đầu tiên là ở khi nào? Vấn đề này càng khó trả lời. Thành thật trả lời nụ hôn đầu tiên còn ở nói sẽ đem không khí làm đến quá ái muội. Mà nói láo lại vi phạm trò chơi ước nguyện ban đầu. Còn nữa Tuế Hòa liền tưởng tượng cái kia hình ảnh sức lực đều không có, nàng nhíu mày, ta lựa chọn đại mạo hiểm. Cử Chiều được đến chính mình muốn đáp án, hắn miết môi, ôm ta. Âm nhạc tạp đốn một cái trước mắt, này hai chữ ở trắng bệnh đèn tụ quang hạ không chỗ che giấu, rồi sau đó lại bị bao phủ ở nhấc lên sóng chiều trung, lặng yên không một tiếng động mà ở mỗi người lỗ hai bên cạnh hoa thượng một đao. Tuế Hòa. Ở đây người đều ngừng lại rồi hô hấp. Trung vọng âm thầm quan sát Cử Chiều, trong lòng nghĩ hoặc, Cử Chiều có phải hay không điên rồi. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, có lẽ hắn biết Cử Chiều sẽ bị ai cấp bắt lấy. Mà Cử Chiều nói xong liền nâng lên hai tay, ba năm không thấy, ôm một chút làm sao vậy. Một câu đem rằng có trường hợp lại bẻ trở về nguyên điểm. Trở lại nguyên điểm còn có trung vọng. Hắn phát hiện chính mình đoán không ra người thông minh tâm tư. Đây là Cử Chiều cùng Tuế Hòa tương tự chỗ. Bọn họ tổng có thể làm một câu ngả ngớn vô lý nói nghe tới tim gan cồn cào, nhân cách mị lực cường đại đến làm người nhịn không được muốn thần phục. Tuế Hòa cười cười, quang mi khơi mào, giang hai tay cánh tay túi người ôm lấy Cử Chiều. Khô giáo thoải mái thanh tân thanh chanh hương ập vào trước mặt, hắn so mùa hè càng tốt nghe. Quả nhiên không có trong tưởng tượng không khỏe. Tuế Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cư Chiêu du mắt, hàng mi dài khe hở thoảng qua kỳ quái làm hắn biểu tình vưu hiện tối nghĩa cô đơn. Đây là hắn cùng Tuế Hòa cái thứ hai ôm. Lần đầu tiên phân biệt, lần thứ hai gặp lại. Mỗi một lần, Tuế Hòa trên người đều có làm Cử Chiêu phấn khởi hơi thở. Đó là hoàn mỹ nhất con mồi hương vị. Loại này hương vị không quan hệ tình yêu, lại làm hắn ham muốn chinh phục ở trong thân thể kịch liệt thiêu đốt. Hắn đã cho nàng cơ hội, là nàng chính mình phải về tới. Cho nên Tuế Hòa, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Cử Chiêu buông lỏng ra ôm ấp, năm ngón tay hư nắm, như là bắt được linh hồn của nàng. Chương 11. Ta đây ngủ chỗ nào? Tuế Hòa lần đầu tiên uống rượu là cùng Cử Chiêu ở bên nhau uống. Năm ấy bọn họ cao một. Cử Chiêu ước Tuế Hòa đi hắn trụ địa phương sân thượng mái nhà, quá ngày quốc tế thiếu nhi. Liền chúng ta hai cái sao? Tuế Hòa hỏi. Cử Chiêu xem nàng, nói, liền chúng ta hai cái. Tuế Hòa vui vẻ gật đầu, hảo a. Buổi tối, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu chạy thoát tiết tự học buổi tối, cầm vừa nghe bia cùng một đại túi đồ ăn vặt bò lên trên sân thượng. Tháng 6 ban đêm, hong gió táo mát lạnh, bụi bặm ở đèn treo tường hạ khiêu vũ, quanh thân không có che đậy vật kiến trúc, giống như chỉ cần giơ tay là có thể sờ đến phương xa. Trên sân thượng không có người, có chỉ là treo ở giá sắt thượng khăn trải giường vỏ chăn, bọn họ hai cái ngồi xếp bằng ngồi ở nền xi măng, ngửa đầu vọng màn đêm tinh quang. Tuế Hòa không sợ dơ, đôi tay sau phòng trống ở trên mặt đất, như thế nào không có ánh trăng. Cử Chiêu phóng một vại bia ở nàng trước mặt, bị vân che khuất. Hán tưởng, ánh trăng lại lượng cũng trốn bất quá đôn hậu vân, nhân tâm cũng giống nhau, sống được lại quang minh cũng không ảnh hưởng hắc ám căn ướt. Tuế Hòa, về sau ngươi muốn làm cái gì? Cử Chiêu ngón tay câu lấy kéo hoàn, dùng sức lôi kéo, hơi nước chạy tiến trong không khí, chóp mũi đều là rượu hương vị. Ta muốn làm cá mặn, ăn không ngồi rồi cá mặn. Nói xong Tuế Hòa cười một chút, đem bia cầm lấy tới, ta còn không có uống qua rượu. Nàng đời trước uống qua rượu cùng đồ uống không có gì khác nhau, cồn độ dày cực thấp. Nói là bọt khí thủy đều không quá, Tuế Sơ không cho nàng uống, chỉ làm nàng uống điểm rượu trái cây đã quyển. Thật vĩ đại chí hướng. Cử Chiêu tự nhiên mà vậy mà đem chính mình trong tay đã khai bia cùng Tuế Hòa trong tay bia đổi lại đây, thử xem. Do dự mà nhấp một miệng, kia nháy mắt, Tuế Hòa ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. Khổ, bọt khí nhiều, cay cổ họng, nàng uống thật sự không thói quen. Khó được đáng yêu. Cử Chiêu cười ra tiếng, hắn một lần nữa kéo ra bia, dơ lon ở nàng trước mặt lung lay hai vòng. Theo sau mặt không đổi sắc mà uống một hớp lớn. Không khó uống sao? Nuốt một ngụm nước bọt Tuế Hòa đều có thể nếm đến sắc vị. Khó uống, cũng không khó uống. Cử Chiêu gập lên đầu gối, tay tùy ý mà đắp, đầu ngón tay rắn lon, khớp xương rõ ràng rất đẹp. Hắn mặt hướng nàng, thói quen so yêu thích tới mãnh liệt. Cử Chiêu lời nói mềm nhẹ, hướng dẫn từng bước, ôn hòa mặt nạ hạ là ác liệt ước số ở ồn ào náo động, hắn thật muốn xem Tuế Hòa say rượu bộ dáng. Tốt nhất làm cho hề, có thể đánh vỡ nàng sở hữu nguy trang. Tuế Hòa không nói chuyện, nhìn mắt lon, lại thuận theo mà uống một ngụm. Quả nhiên, có đệ nhất khẩu làm thích ứng, nàng thế nhưng thói quen bia kỳ quái hương vị. Thật đúng là, uống đến mặt sau cũng chưa cái gì cảm giác. Tiếp tục, Cử Chiêu lại cười nói. Một vại bia đi xuống, Tuế Hòa hướng trong miệng tắc một cái thạch trái cây, nhưng vẫn là không ngăn chặn dạ dày trướng khí. Nàng đầu có điểm vượng, hai má ập lên đà hồng, cười rộ lên không có thường lui tới mơ hồ khoảng cách, mang theo rõ ràng ngu đần. Ngày quốc tế thiếu nhi uống rượu, tội lỗi tội lỗi. Cử Chiêu xem nàng như vậy, liền biết nàng là say. Không biết là vì sao, hắn đột nhiên không nghĩ xem nàng xấu mặt. Lấy ra nàng trong tay không vại, không uống. Tuế Hòa ngơ ngác mà nhìn trống không một vật tay, không lạp. Ân, không có. Tuế Hòa uống say bộ dáng thực ngoan, cũng thực can tĩnh, nàng ha ha mà cười ôm lấy gấp khởi hai chân, dúi đầu vào cánh tay, thanh âm dầu dĩ, rượu là cái thứ tốt. Cử Chiêu còn chưa nói lời nói. Tuế Hòa liền lộ ra mặt, đầu lệnh qua đầu gối, nàng hai mắt nhắm, chính là uống nhiều quá dễ dàng gây. Nói đến mặt sau cũng chưa thanh âm. Tuế Hòa. Không ai để ý đến hắn. Cử Chiêu liếm liếm môi, lại khai một vại bia, lại không uống. Rượu như thế nào sẽ là thứ tốt? Nó chỉ là hắn lợi dụng thất bại một cái đạo cụ mà thôi. Cử Chiêu chậm rãi để sát vào Tuế Hòa, môi ngừng ở nàng gương mặt bên cạnh. Hắn đôi mắt dư quang nhìn đến ánh trăng từ tầng mây bỏ ra tới. Thân ở một cái thời gian càng vãn liền sẽ càng náo nhiệt địa phương, âm nhạc thanh che trời lấp đất, liền trái tim nhịp đều là đi theo luật động đi. Tuế Hòa từ toilet trở về, nghiêng đầu liền nhìn đến Đao Đầu cùng Liên Kiều Kiều ở thì thầm hình ảnh. Quán ba càng thêm náo nhiệt, không khí cao trào không ngừng, chân tâm thoại đại mạo hiểm tiến hành không nổi nữa, mọi người đều ở cùng bên cạnh người ở riêu đầu đua rượu, chính là Cử Chiêu cũng không thể tránh né mà uống lên mấy chén. Chư bỏ nàng, ăn dưa hấu ăn đến đi hai lần toilet. Ngồi xuống, Từ Chiêu như là có cảm ứng giống nhau quay đầu lại, bụng không thoải mái sao? Tuế Hòa lắc đầu. Kia muốn hay không uống rượu? Đối thoại đều là ở bên thai lớn tiếng truyền lại ra tới, Tuế Hòa sờ sờ có điểm không thoải mái lỗ thai, ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Đây là nàng lần thứ hai uống rượu. Vẫn cứ là cùng Cử Chiêu ở bên nhau uống. Tuế Hòa tiểu lượng cùng năm đó một cái dạng, một lọ đảo. Rượu phẩm cũng cùng năm đó một cái dạng, an an tĩnh tĩnh mà, liền ngây ngô cười. Chờ Liên Kiều Kiều nhìn qua khi, Tuế Hòa đã dựa vào trên sofa nhắm mắt chớp mắt. Nàng như thế nào lạ? Có điểm say. Thấy Cử Chiêu muốn đi ôm Tuế Hòa, Liên Kiều Kiều theo bản năng ngăn lại, ta đến mang nàng đi thôi. Cử Chiêu nhướng mày, không lưng tiến đến Tuế Hòa bên thai, ta mang ngươi về nhà được không? Sau đó Liên Kiều Kiều liền trơ mắt mà nhìn Tuế Hòa giơ tay câu lấy Cử Chiêu cổ, còn quay đầu lại đối nàng lớn tiếng nói một câu, Kiều Kiều, ta về trước ra a. Liên Kiều Kiều, Trung Vọng uống đến đầu nhân đau, hắn xoa huyệt thái dương, nhìn đến Cử Chiêu sam Tuế Hòa rời đi, sửng sốt, đi qua đi hỏi đồng dạng ngây người Liên Kiều Kiều, bọn họ đi như thế nào? Liên Kiều Kiều quay đầu lại, vẻ mặt mặc danh, ta như thế nào biết? Nàng chỉ có thể đoán, Cử Chiêu cùng Tuế Hòa quan hệ không bình thường. Xe taxi thượng. Tuế Hòa dùng cái chán chống cửa sổ xe, trong miệng lẩm bẩm, khó chịu. Hiện tại liền về nhà, hảo hảo ngủ một giấc liền thoải mái. Tuế Hòa men say hân hân mà híp mắt xem Cử Chiêu, vậy ngươi lại muốn ngủ sofa. Lần đầu tiên say rượu khi, chính là Cử Chiêu mang theo bất tỉnh nhân sự nàng rời đi sân thượng. Khi đó nàng ở Cử Chiêu trên giường ngủ cả một đêm, Cử Chiêu liền ở phòng khách trên sofa tạm chấp nhận một suốt đêm. Cử Chiêu đi đẩy ra nàng rơi xuống che khuất mặt tóc mái, không có việc gì. Ngủ sofa đối xương sống không tốt. Ta đây ngủ nào? Giường. Tuế Hòa dùng ngón tay quát hắn mặt, phân ngươi một nửa. Say. Đều say đến nói mê sảng, đều say đến sẽ câu nhân. Đối mặt nàng tùy tiện thái độ, Cử Chiêu sắc mặt tâm trầm, nói, về sau không được uống rượu. Này phó xuẩn dạng, mất mặt. Tuế Hòa cùng không nghe được dường như, ngáp một cái, thật vây a. Cử Chiêu xem nàng phân bố sinh ra lý nước muối hốc mắt, ở ngẫu nhiên có quang đi ngang qua tối tăm trong xe lấp lánh tỏa sáng, hắn ở trong lòng tưởng, Tuế Hòa rốt cuộc là cái dạng gì người. Ôn nhu thời điểm tổng mang điểm xa cách, thân cận thời điểm tổng mang điểm thần bí. Nhận thức 9 năm, hắn vẫn là không thấy thấu nàng. Mà nàng càng là như vậy, hắn liền càng là phấn khởi, sẽ xuống mặt nạ kia một khắc mới nhất sảng khoái a. Đang nghĩ ngợi tới, bả vai một trọng, là Tuế Hòa dựa hướng về phía hắn, cuối cùng nàng còn cọ cọ, nói, thật thần kỳ. Thần kỳ cái gì? Hắn hỏi. Tuế Hòa lại không nói. Chương 12. Lại thân một lần được không, thịt mạn. Bởi vì thói quen nguyên nhân, trừ phi khóa quá nhiều, Cử Chiêu giống nhau là sẽ không ở phòng ngủ qua đêm. Hắn ở xê đại phụ cận thuê một gian phòng ở, diện tích không lớn, một người trụ vừa lúc. Tuế Hòa ngủ đến không quá an ổn, treo ở trên người hắn tựa như một đầu hiếu động gấu túi. Cử Chiêu mặt vô biểu tình mà đem nàng phóng lên giường, xoa cầm khăn lông ướt cho nàng lau mặt, nàng còn không vui, vặn cổ dịch mặt, sống thoát thoát một cái tiểu vô lại. Đừng núp nhích. Cử Chiêu nắm Tuế Hòa cằm, lau mặt động tác không dám dùng sức. Tuế Hòa làn da mỏng, hơi tăng lực khí bính một chút liền hồng, này hắn vẫn luôn đều biết. Say rượu Tuế Hòa mặt đỏ cực, so trước hai ngày mọi người đều ở chụp ánh nắng chiều còn xinh đẹp. Cử Chiêu tầm mắt hạ di, ngưng ở nàng ngực một cái trước mắt, lại rời đi ánh mắt. Thiếu tâm nhắn nhi. Sát xong mặt, Cử Chiêu đứng dậy rục rời đi, đột nhiên quay đầu lại, niết nàng mặt thiếu tâm nhãn. Thê, đau. Tuế Hòa chụp hắn tay. Còn biết đau. Cử Chiêu không mừng. Hắn tuy nói muốn đem Tuế Hòa kéo đến chính mình lâu chỗ vực sâu, nhưng loại này dậu đổ bìm leo bị ổi sự hắn mới khinh thường với đi làm. Nhưng không đại biểu người khác sẽ không. Nếu hôm nay hắn không đi quán bar, kia Tuế Hòa có phải hay không cũng sẽ đi theo cái nào dã nam nhân về nhà. Hắn nhìn chúng con mồi sao lại có thể để cho người khác làm bẩn. Nghĩ đến liền buồn nôn. Cử Chiêu hạ nặng tay, làm ngươi ăn chút giáo hấn. Quá đau. Tuế Hòa có chút thần trí không rõ, sấn này chưa chuẩn bị một cái lật lọng liền cắn Cử Chiêu thủ đoạn. Cử Chiêu nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, buông ra. Tuế Hòa giống như bị chọc giận tiểu thú, gắt gao không bỏ. Thẳng đến đầu lưỡi trong lúc lơ đãng liếm quá hàm răng, nàng nếm đến mùi máu tươi, mới ngơ ngẩn nhả ra. Nàng đem môi đều liếm một lần, mắt lộ ra ấu trĩ hung quang, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ăn miếng trả miếng. Nàng không biết chính mình hiện tại này phúc biểu tình có bao nhiêu dụ hoặc người. Màu đỏ tươi con ngươi mạo hơi nước, hai má ửng đỏ tự chóp mũi liên tiếp, nàng trên môi có điểm huyết, đến từ chính hắn. Cổ tay khẩu hai hàng răng ấn rất sâu, có mấy chỗ ao hãm phá ra, Cử Chiêu một chút cảm giác cũng không có. Hắn âm con ngươi đi siết chặt Tuế Hòa gương mặt, đầu ngón tay dán ra thịt mềm mại tơ lụa, làm hắn nhịn không được sờ soạn một phen, ngươi có phải hay không nhất định phải chiêu ta. Từ Thuế Hòa trên người xuống dưới, giữa hai chân dương vật trướng đến phát đau nóng lên, cử chiêu lại hoàn toàn lạnh mặt, trong miệng tàn lưu thơm ngọt làm hắn manh mối loạn thành một nồi cháo. Thuế Hòa liền nằm ở trước mặt hắn, quần làm hắn xả đến tùng suy sụp, mảnh khảnh vòng eo bình thản bụng nhỏ, áo thun bị đẩy cao che khuất xương quai xanh, hãm sâu nhũ mương ngăn cách hai tòa trắng bóng ngọn núi. Nhưng làm cử chiêu vì này phiền não, còn không phải cái này, mà là Tuế Hòa thanh thuần mặt sở tản mát ra kiểu mị phong tình. Hắn chưa từng gặp qua như vậy Tuế Hòa, cùng hồ ly tinh giống nhau, làm hắn nhiều năm qua đúc khởi tường vây đều rơi xuống môi, xuất hiện cái hở. Đúng lúc này, Tuế Hòa đột nhiên nhìn phía hắn, mị thái mọc lan tràn dung nhan dạng khởi ôn nhu cười, nàng vây tay nói, cử chiêu, ngươi đứng làm gì đâu. Lại đây nha. Ầm vang một tiếng vang lớn, tường sụp. Cử chiêu máy móc mà một lần nữa phủ lên Tuế Hòa. Tuế Hòa cười duyên nói, lại thân một lần được không? Nàng nhiệt đã chết, hảo muốn ăn kem. Cử chiêu thân thể cứng đờ dần dần rung thành mềm nhẹ, hắn ở nàng bên thai cọ sát. Đều là ngươi chiêu ta, không được hối hận. Chương 13. Lại muốn nước tiểu, thịt. Cử chiêu phát hiện Tuế Hòa thực thích hôn môi. Như là đào tới rồi cái gì mới lạ thú vị món đồ chơi, chỉ cần cử chiêu một có rời đi dấu hiệu, Tuế Hòa liền sẽ câu lấy cổ hắn không cho hắn đi. Môi mềm mại ngọt ngào, liền nước bọt đều là hảo uống. Xưa nay chưa từng có mà dính người. Như thế nào như vậy dính người? Thật vất vả thoát khỏi nàng chủ động tác hôn hành động, cử chiêu đem đầu vú ngầm lấy, ấm áp thô ráp bữa lưỡi hấp thụ mềm thịt, ngẫu nhiên dùng hàm răng khẽ cắn, năm ngón tay đôi khởi nhũ phong, giống vắt sữa du tựa. Mà trong miệng kia viên hồng quả chính là ngọt lành quả mơ. Tuế Hòa xoắn ngông, nếu máu, ách. Ngươi làm gì không cho ta thân? A một hảo ngứa. Nàng vú ăn quá ngon. Cử chiêu vớt ve nàng chân nhăn cái bụng, đầu ngón tay câu lấy quần lót bên cạnh, sờ đi vào, tinh tế mềm mại lông tóc, vớt quái thoải mái. Hắn động tác rất chậm, sở hữu ngứa đều bị phóng đại vài lần, Tuế Hòa quay đầu đi cắn chăn, không nghĩ kêu ra tiếng, nhưng ở thô lệ lòng bàn tay khẽ hoa huyệt khẩu khi, nàng vẫn là không nhịn xuống kêu lên. Như vậy mất cảm. Cử chiêu đem nàng quần lót cởi ra, mỏng mà thiếu vải dệt cuốn thành thô thẳng trạng treo ở mắt cá chân thượng, hắn rốt cuộc thấy được gâm hộ toàn bộ diện mạo. Hai cánh môi âm hộ đầy đặn, hợp ở bên nhau, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, như là nụ hoa, tầng tầng lớp lớp đẹp. Hắn méo mềm thịt đem này ngoại phiên, hẹp khẩn tế phùng ở trương phun hô hấp, còn có hai mảnh tiểu chai thịt che đậu Hà Lan lớn nhỏ thịt hạt châu. Cử chiêu cùng làm nghiên cứu giống nhau, hắn tò mò mà dùng ngón tay chọc chọc nhỏ sinh âm đế. Cư nhiên có dòng nước ra tới. Cử chiêu nhìn mắt chính mình ngón tay, hắn có phải hay không ấn tới rồi chốt mở. Tuế Hòa mẫn cảm mà khúc khởi chân, môi âm hộ trương đến càng khai. Cử chiêu mắt nóng lên, túi đầu đi hôn một cái. Hương vị có điểm kỳ quái, nhưng là không khó ăn. Hùng chi Tuế Hòa kêu đến lớn hơn nửa thành. Cái này làm cho hắn tính trí ngẩng cao. Bán ý thực đùng, nhưng cử chiêu vẫn luôn chịu đựng, hắn cuồng cắm manh đưa, thao một hồi lâu mới cảm nhận được tính ái tư vị. Tuế Hòa cũng giống nhau. Có thể là say rượu trạng thái giảm bớt nàng đau đớn, trừ bỏ ban đầu sẽ rách đau đớn, sau lại khoái cảm so đau đớn muốn nhiều ra rất nhiều. Nàng lấp ngông, xuân thủy tràn lan. Toàn thân lộ ra dâm mỹ phấn hồng. Cử chiêu cúi đầu, có thể nhìn đến chính mình côn thịt ở rút ra non nửa khi dính vào tơ máu cùng chất nhảy. Đây đều là giao hợp chứng cứ. Cử chiêu trong thân thể mỗi cái tế bào đều ở nhảy nhót, hắn cắn Tuế Hòa môi, cắn Tuế Hòa xương quai xanh, cắn Tuế Hòa vú, hạ thân đĩnh động không ngừng, tê dại ấm áp, đỉnh đến mẫn cảm điểm làm hắn cả người phát khẩn. Quá thoải mái. Hắn sinh thực khí liền chôn ở Tuế Hòa thủy liêm động, phụt phụt mang ra nước sốt tới nước hai người lồng xê. Cực đại nấm đầu ninh hoa tâm toàn, đem giày nặng nếp vốn căng ra, lại đem đặc sệt mật thủy trộn lẫn ở bên nhau. Tuế Hòa cảm thấy chính mình lại muốn nước tiểu, a, không được. Lại muốn nước tiểu, lại muốn nước tiểu. Cái gì nước tiểu? Cử chiêu thao ra kinh nghiệm, hắn tử cho tới thượng mà liếm lại phong, đó là ngươi nước chảy. Tuế Hòa cứng còn vòng eo, nàng cắn môi dưới, siết chặt nắm tay, bụng nhỏ kịch liệt phập phồng đồng thời dùng đến đột nhiên buộc chặt. Trực tiếp đem cử chiêu bắn y cấp thúc dục tới rồi mã mắt khẩu. Cử chiêu nhẫn đến quai hàm đều phát đau. Hắn rút ra côn thịt, phát ra ba một tiếng. Theo Tuế Hòa cao trào, hắn nhiệt dịch cũng rơi ở Tuế Hòa trên người. Ước chừng hoãn một phút, cử chiêu mới thả lỏng thân mình. Hắn đem Tuế Hòa trên mặt tinh tinh điểm điểm bạch trước mặt hai, xem nàng tràn đầy tình dục khuôn mặt. Thật là điên rồi. Mặt rán đồ vật có cơ bắp có giãn cùng cứng rắn, còn có điểm năng. Tuế Hòa mở mắt ra, trước mặt phóng đại mặt làm nàng lâm vào trầm mặc. Nàng như thế nào nằm ở cử chiêu trong lòng ngực? Còn gối lên cánh tay hắn thượng. Đầu có điểm đau, hôn hôn chầm chầm, nàng nỗ lực hồi ức một chút, chỉ có thể nghĩ đến, nàng uống đến không nhớ gì cả. Chân hoạt hoạt lạnh lạnh, điều hòa còn ở vận tác, khí lạnh cũng đủ lại không đến mức thổi đau đầu. Tuế Hòa giật giật chân, khô giáo thoải mái thanh tân, nhưng là đau quá, động một chút đều đau quá. Xem ra nàng cùng Cử Chiêu làm tình. Làm, ái. Hào xa xôi tử. Ở trên người nàng, quả thực chẳng khác nào không có khả năng. Tuế Hòa đối chính mình nhận chi thực minh xác, đó chính là máu lạnh vô tình. Chính là hiện tại, nàng lại cùng Cử Chiêu làm tình. Tuế Hòa nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Nàng đảo không thèm để ý có hay không làm tình, nàng chỉ muốn biết chính mình vì cái gì sẽ cùng Cử Chiêu làm tình. Tuế Hòa xoay người xuống giường, cũng không sợ Cử Chiêu có thể hay không tỉnh. Nhưng thẳng đến nàng đào hút khí lạnh mặc quần áo sau đó ra cửa rời đi, Cử Chiêu cũng chưa mở mắt ra. Ngủ đến thật thủ. Tuế Hòa tưởng. Đại môn bị đóng lại, chỉ phát ra khóa cửa khấu thượng tiếng vang. Cử Chiêu mở mắt ra, hắn nhìn trần nhà, ngăn nắp bạch, trung ương đèn treo cũng ngăn nắp, giống chết tuần hoàn. Hắn cho rằng chính mình cũng chui vào ngõ cụt, nhưng không ảnh hưởng hắn tâm tình sung sướng. Cử Chiêu cười một chút, đem chăn kéo đến chóp mũi, thâm ngửi một ngụm. A, Tuế Hòa hương vị. Nhưng trong lòng nghĩ đến lại tốt đẹp, kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa. Tuế Hòa không thấy. Liên Tiểu Kiều nói Tuế Hòa làm tạm nghỉ học, không ai biết nàng đi nơi nào. Cử Chiêu nghe được khi không có gì biểu tình, hắn bình tĩnh mà trở về nhà, lại bình tĩnh mà cho chính mình đổ chén nước, còn không quên cắt miếng chanh ở trong nước phao. Hôm nay nước chanh có điểm sáp, hẳn là chanh không mới mẻ. Tựa như Tuế Hòa. Hắn ngại chanh không mới mẻ, kia Tuế Hòa có phải hay không cũng ghét bỏ hắn không mới mẻ. Cử Chiêu hiểu biết Tuế Hòa, Tuế Hòa không có khả năng bởi vì một đêm kia mà chạy chạy, nàng nhất định là có chuyện gì. Nhưng ở Lặng Yên Sinh Lợi rời đi sự thật trước mặt, Cử Chiêu vẫn là không có làm chính mình khách quan tư duy áp xuống chủ quan ý thức. Hắn hiện tại mặt ngoài lại ngăn nắp lượng lệ, cũng không lấn át được nội bộ dơ bẩn. Cho nên mới lưu không được Tuế Hòa đi. Mà Tuế Hòa cũng quả nhiên không làm hắn thất vọng. Ở hắn sắp mất đi tự mình thời điểm lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, làm hắn thể hồ quan đỉnh. Thế giới này vốn dĩ khiến cho người tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn như thế nào còn đối nó tâm tồn niệm tưởng đâu. Hắn nói qua Tuế Hòa tái xuất hiện hắn liền sẽ không buông tay. Nhưng hiện tại Tuế Hòa chính mình chạy. Thực hảo. Cử Chiêu đem nước uống xong, tranh rán ở thành ly, vàng nhạt sắc biên cùng màu vàng nhạt thịt quả, thật giống bên ngoài đại thái dương. Cử Chiêu cầm ly nước tiến phòng bếp, không thể, mà là ném vào thùng rác. Chương 14. Tuế Hòa A. 4 năm sau. Tuế Hòa từ nhà ăn ra tới, di động vang lên. Cà ca. Tuế Sơ hôm nay lời nói cùng ngày hôm qua giống nhau. Hắn chịu Tuế Tử Đỉnh sai xử, mỗi ngày một thúc giục nhất nhất thúc giục nàng xem mắt. Ta không nghĩ đi a. Xem mắt loại sự tình này, căn bản là không thích hợp nàng. Bà cũng là lo lắng ngươi. Tuế Sơ hơi có chút bất đắc dĩ tóm lại ta hôm nay là thúc giục qua, xem như hoàn thành ba cho ta nhầm danh. Tuế Hòa trầm ngâm một lát, đêm nay ta lại cùng hắn nói một chút đi. Treo điện thoại, Tuế Hòa tâm tình có chút trầm thấp, chẳng lẽ chính mình đã đến nên kết hôn tuổi. Đời trước cũng là... Nhưng là đời trước nàng đồng ý xem mắt, bởi vì nàng nghe nói đối phương là gay. Chẳng qua trên đường bị Cử Chiêu thiệt hồ, còn chưa có đi xem mắt nàng liền trọng sinh. Lúc này nhưng không có gì người lại nhảy ra ngoài. Tuế Hòa đè đè huyệt thái dương, quyết định xuống lầu đi dạo. Nàng tưởng mua khối đồng hồ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng gặp người quen. Cái kia đời trước nhảy ra tiệt nàng xem mắt cục hầu người. Tuế tiểu thư, màu trắng dây đồng hồ cũng thật sấn ngải. Tuế Hòa cổ tay khẩu tinh tế, xương tay rõ ràng. Hơn nữa nàng làn da bạch thật sự khỏe mạnh, thử 5-6 khoản đồng hồ, thượng tay nàng đều rất đẹp. Ta cũng rất thích màu trắng. Tuế Hòa ôn hòa mà cười. Ai cái này mặt đồng hồ không tồi. Thanh âm nghe đi lên rất quen thuộc, Tuế Hòa quay đầu, là Thẩm Ái. Thẩm Ái là thẩm gia duy nhất thiên kim, làm người kiểu ma nương ngạnh, trương dương tự mình. Trong vòng người đều nói nàng có công chỗ bệnh, cùng Tuế Hòa thuộc về sơ giao quan hệ. Hào xảo. Tuế Hòa chủ động nói. Tuế Hòa là ngươi nha. Ta liền nói bóng dáng như thế nào như vậy đẹp đâu. Thẩm Ái như là sợ Tuế Hòa không thấy được nàng bên cạnh nam nhân dường như, nàng ngỡ ngực, câu tay dục vãn nam nhân cánh tay. Lại không nghĩ bị nam né tránh. Mà nàng cư nhiên không có một chút không vui, giống như thói quen. Dám cự tuyệt thẩm đại tiểu thư còn không có sự, đây chính là hiếm lạ sự. Tuế Hòa theo kia chỉ né tránh Thẩm Ái tiếp xúc tay nhìn qua vốn dĩ giếng cổ không gợn sóng biểu tình hiện lên một tia kinh ngạc. Giới thiệu một chút Thẩm Ái ho nhẹ hai tiếng, đây là ta bằng hữu. Cử Chiêu. Cử Chiêu nhướng mày, chiều Tuế Hòa vươn tay, ngươi hảo. Tuế Hòa không biết Cử Chiêu vì cái gì muốn làm bộ không quen biết nàng, nhưng hiện nay tình huống nàng cũng chỉ có thể phối hợp đi xuống, nàng nhéo nhéo nắm tay, đã muộn 2 giây mới nắm lấy Cử Chiêu tay, ngươi hảo. Hai tay giao nắm, Tuế Hòa mới biết được chính mình tay nguyên lai như vậy lạnh. Cử Chiêu thực mau buông ra tay, tự nhiên vô cùng, phảng phất bọn họ thật là người xa lạ. Thẩm Ái nhìn đến Cử Chiêu chủ động hướng Tuế Hòa bắt tay chào hỏi vốn là khó chịu, lại nhìn đến Tuế Hòa nhìn không chớp mắt mà nhìn Cử Chiêu không biết tưởng cái gì, nàng căng khí, lại không nghĩ ở Cử Chiêu trước mặt phát tác. Cử Chiêu là Triệu gia năm trước nhận trở về tiểu nhi tử, tuổi còn trẻ liền vào thành phố B Tam Giác bệnh viện. Hắn ra ra Triệu Sinh chính là bệnh viện viện trưởng, hắn lại trước nay không đề cập tới, không dựa gia đình bối cảnh, chỉ dựa vào chính mình năng lực, bỏ tới rồi hôm nay vị trí. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Thẩm Ái liền coi trọng Cử Chiêu. Càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú, là Cử Chiêu trong mắt căn bản là không có nàng. Thẩm Ái tiếp xúc người nhiều, tự nhiên có thể phân rõ cái gì là chân chính ôn nhu cùng khách sáo lễ phép. Hôm nay cự tuyệt quá nàng rất nhiều lần Cử Chiêu đột nhiên đáp ứng cùng nàng ra tới mua đồ vật, nàng hưng phấn đến trước thời gian vài tiếng đồng hồ bắt đầu chuẩn bị, này đây như thế nào có thể chịu đựng Cử Chiêu cùng Tuế Hòa có hô động. Thẩm Ái bắt đem đầu tóc, tươi cười sang sảng hào phóng, chúng ta muốn đi địa phương khác đi dạo, Tuế Hòa, hai ta có thời gian lại ước đi. Tuế Hòa ước gì Thẩm Ái nói như vậy, nàng vừa muốn gật đầu, lại nghe đến Cử Chiêu nói, ta trong chốc lát còn có việc, phải về bệnh viện một chuyến. Thẩm Ái tâm cả kinh. Ngắm mắt Tuế Hòa sau lập tức sửa miệng, vậy không đi dạo, ngươi trước đưa ta trở về đi. Tuế Hòa rất có nhãn lực kiến giải nói tiếp, ta còn muốn nhìn nhìn lại, các ngươi trước. Cử Chiêu đánh gãy nàng lời nói, cùng nhau đi, sao lại có thể đem ngươi lạc đơn. Ta hai người đều tạo. Thẩm Ái trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Tuế Hòa vốn dĩ liền một người, nơi nào tới cái gì lạc đơn nói đến. Nhưng mà nàng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Nàng cương cười nói, đúng vậy, cùng nhau đi. Tuế Hòa đối Cử Chiêu luôn là chỗ dạ. Nàng nhìn đến Cử Chiêu đối chính mình giơ lên xa lạ cười, mặc danh có điểm không thích ứng. Nàng không nghĩ lại đẩy, cũng biết chính mình đẩy bất quá. Hào đi, phiền thoái. Cử Chiêu không tự giác đứng thẳng một chút, hắn ánh mắt càng ngày càng trầm tĩnh. Tuế Hòa A. Chương 15. Ngồi vào phía trước tới. Tuế Hòa đi rồi về sau, Cử Chiêu có đi tìm nàng. Nhưng hắn tìm gần một năm thời gian, không có kết quả. Tuế Hòa tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, nào nào đều tìm không thấy nàng dấu vết. Chính là này một năm, Cử Chiêu nhận tổ quy tông, trở về Triệu gia. Mỗi người đều nói hắn có được y gì học thiên phú là bởi vì gia tộc gen cho phép, không có người khẳng định hắn sau lưng nỗ lực, có chỉ là người ngoài đối Triệu gia a du đỉnh hót. Cử Chiêu không đem này đó dối trá xem ở trong mắt, hắn thói quen, cũng liền học được đạm mạc, cơ hồ không có gì sự tình có thể động dung hắn mảy may. Trừ bỏ Tuế Hòa. Được đến Tuế Hòa tin tức khi, Cử Chiêu đang ở thành phố B bệnh viện thực tập. Tin tức nói Tuế Hòa cũng ở thành phố B. Đó là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tự tiện rời đi cương vị. Hắn nhìn đến Tuế Hòa. Nàng ở quán cà phê uống cà phê, cửa kính co quang ảnh, hắn xem đến không rõ ràng, nhưng vẫn là nhìn ra Tuế Hòa gầy rất nhiều. Xứng đáng. Cử Chiêu ác độc mà tưởng. Nhưng hắn trong lòng đồng thời cũng ở nghi hoặc, Tuế Hòa biến mất kia một năm, rốt cuộc là đi địa phương nào làm cái gì đây? Vì cái gì hắn như thế nào cha đều cha không ra? An tĩnh mà nhìn nửa giờ, Cử Chiêu nhẹ ấn hạ giác, xoay người rời đi. Hắn không tính toán lập tức liền đi chất vấn Tuế Hòa, hắn phải chờ tới thời cơ chín muồi nhất chờ hắn biến cường đại rồi, tái xuất hiện ở Tuế Hòa Hoa Cương. Cử Chiêu không nghĩ thừa nhận, đối mặt Tuế Hòa, hắn nội tâm tồn tự ti. Nhưng là không thấy mặt, cũng không gây trở ngại hắn biết được Tuế Hòa hướng đi. Tuế Hòa ngày hôm qua thấy ai, Tuế Hòa hôm nay muốn thượng yoga khóa, Tuế Hòa ngày mai có gia đình liên hoan. Hắn đều biết. Cử Chiêu biết chính mình như vậy hành vi thực cấp tiến điên cuồng, thậm chí biến thái. Nhưng kia thì thế nào? Đều là Tuế Hòa dạy hắn, không phải sao? Nghe nói gần nhất Tuế Hòa bị buộc xem mắt, Cử Chiêu liền biết, thời điểm tới rồi nhất. Hắn muốn ba chiếm Tuế Hòa sinh hoạt, làm Tuế Hòa yêu hắn, ở. Nàng yêu hắn ái đến vô pháp tự kềm chế thời điểm, hắn lại cho nàng mang đi vô tận tra tấn. Liên lụy cả đời cũng không có quan hệ. Hắn muốn túm Tuế Hòa cùng nhau. Xuống địa ngục. Cử Chiêu lái xe. Đối Thẩm Ái không ngừng đáp lời đáp lại rất là lãnh đạm. Tuế Hòa ngồi ở hàng phía sau, nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện, trong đầu suy nghĩ đầy trời phi. Mấy năm trước Tuế Hòa cảm thấy Cử Chiêu ôn nhu cùng nàng rất giống, liền cho rằng là kia 6 năm làm bạn mang đến ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, dĩ vãng ôn hòa có lẽ Cử Chiêu trở nên âm tình bất định, đối người khác thái độ trực tiếp sáng tỏ, không hề huyền chuyển che lấp. Là bởi vì bị tiếp hồi Triệu gia duyên cớ sao? Kiếp trước Cử Chiêu cũng không có bị tiếp hồi Triệu gia. Mà hiện thế Tuế Hòa đối thượng vị vòng sự tình không quá cảm thấy hứng thú, thả Tuế Sơ lại bất hòa nàng nói, cho nên nàng cũng là thông qua Thẩm Ái làm nhà mới biết. Nói Cử Chiêu nhận tổ quy tông chuyện này. Ngày xưa tiểu nhân vật có được đại bối cảnh. Tuế Hòa nhìn không thấu hắn. Tuế Hòa. Thẩm Ái mở miệng kêu nàng, đem nàng thần đều gọi trở về. Ân. Thẩm Ái nỗ lực bình phục chính mình ghen ghét cảm xúc, cứ chiêu hỏi ngươi già ở nơi nào đâu. Tuế Hòa nói một cái địa chỉ. Ta đây trước đưa Thẩm Ái trở về đi, như vậy tương đối tiện đường. Cứ chiêu đột nhiên mở miệng. Thẩm Ái luôn cuống đừng đừng, ngươi trước đưa Tuế Hòa, ta trễ chút trở về cũng có thể. Tuế Hòa cứ chiêu không lý Thẩm Ái, hắn tử kính chiếu hậu xem nàng, ta cuối cùng lại đưa ngươi, không ý kiến đi. Tuế Hòa lúc này sợ nhất nhìn đến cử chiêu có chứa dò hỏi ánh mắt, bởi vì nàng trong lòng ấy nấy sẽ bởi vì cái này ánh mắt mà vô hạn phóng đại. Ta không ý kiến. Nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đèn đuốc sáng trưng ban đêm, thật là đẹp mắt. Thẩm Ái nghẹn một hơi dưới đáy lòng không chỗ phát, nàng móng tay moi tiến lòng bàn tay, sinh sôi mà đau. Vậy trước đưa ta trở về đi, ta nhớ tới ta còn có chút việc phải về nhà làm. Nàng cho chính mình phô bậc thang, cử chiêu nên được dứt khoát, hảo. Thẩm Ái xuống xe, trong xe chỉ còn cử chiêu cùng Tuế Hòa. Hai người trầm mặc, không giao lưu. Thẳng đến xử ra 500 mễ, cử chiêu đột nhiên giẫm ở phanh lại. Ngồi vào phía trước tới. Hắn nói, Tuế Hòa nhất thời không có động tác, không khí dường như đều đình chỉ lưu động. Kính chiếu hậu, cử chiêu ánh mắt kia rất có Tuế Hòa không ngồi đi phía trước hắn liền không lái xe tư thế. Nơi này ở giữa sơn núi, căn bản không thể gọi vào xe. Mà Tuế Hòa cũng không phải cái loại này sẽ xuống xe chính mình đi trở về ra xuẩn nữ hải. Đã biết. Từ hàng phía sau xuống xe, đổi đến ghế điều khiển phụ, Tuế Hòa đều là mặt vô biểu tình. Nàng sinh khí. Lòng mang ấy nấy không đại biểu nàng vui bị uy hiếp. Tuế Hòa cho rằng cử chiêu ở nàng đổi tòa sau sẽ nhắc lại cái gì vô lý yêu cầu, nhưng mà không có. Cử chiêu một đường không nói gì, đem Tuế Hòa đưa đến nàng sở báo đầu phố. Ta tới rồi, Tuế Hòa cởi bỏ đai an toàn, cảm ơn. Cử chiêu đem cửa xe đều rơi xuống khóa. Tuế Hòa bị khí đến, cử chiêu. Hiện tại nhận ra ta. Chương 16. Làm loại chuyện này. Tuế Hòa dựa vào cửa xe bên ngồi, là ngươi trước trang xa lạ. Nói xong nàng liền hối hận, lời này như thế nào như vậy ấu trĩ. Vậy ngươi ngẫm lại ta vì cái gì làm bộ không quen biết ngươi. Tuế Hòa nhắc tới một hơi, lại nhổ ra, không xem cử chiêu, thấp giọng nói thực xin lỗi. Cử chiêu đơn giản đối mặt nàng, mặt mày mỉm cười, lại đang ép hỏi. Vì cái gì xin lỗi? Năm đó là ta quá cha, chạy. Cử chiêu thật đúng là không nghĩ tới nàng cái này cách nói, ngươi khi đó đi nơi nào? Tuế Hòa trầm mặc mà chống đỡ. Quả nhiên không chịu nói. Cử chiêu nén giận mà buộc chặt cằm, tự đều là từ giang phùng chạy ra tới. Tuế Hòa, ngươi thật giỏi. Ngươi thay đổi. Tuế Hòa đột nhiên nói. Cử chiêu hừ lạnh, ta không tưởng biến, là ai làm ta biến ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Những lời này lúc sau, trong xe trở nên an tĩnh. Cử chiêu Tuế Hòa trước đánh vỡ trầm mặc, nàng thanh âm nghe được đặc biệt xa, ta cảm thấy người tồn tại mệt mỏi quá. Cử chiêu trong lòng một đột, như thế nào? Tuế Hòa đem trong lỗ mũi toan khí xoa khai không có gì. Nàng chính là làm ra vẻ một phen. Một lần nữa cười một chút, Tuế Hòa nhìn phía hắn nói, như vậy đi, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được ta đều làm. Chuyện gì đều có thể. Cử chiêu nhướng mày. Tuế Hòa rất kỳ quái mà liền nhớ tới ngày đó buổi sáng bắp đuổi trung gian đau nhức. Nàng lắc đầu, đến suy xét nguyên tắc tính vấn đề. Ha! Cử chiêu thay đổi cái thoải mái dáng ngồi, ta không cần ngươi làm loại chuyện này, ta chỉ cần ngươi làm ta bạn gái. Tuế Hòa, nay cùng loại chuyện này có khác nhau sao? Không được. Cử chiêu đoán được đáp án, cho nên nghe được khi cũng không có gì cảm giác. Nếu Tuế Hòa dễ nói chuyện như vậy, hắn cũng không đến mức cùng nàng dây dưa lâu như vậy. Vậy ngươi này cuối tuần cùng ta đi một chuyến công viên Hải Dương. Tuế Hòa kinh ngạc nói, cứ như vậy. Này chỉ là chuyện thứ nhất. Cử chiêu hài hước mà cười, cố ý tìm tra, quá gượng ép. Cử chiêu ngươi đừng quá mức. Hắn học nàng nói chuyện hào đi. Nhìn đến Tuế Hòa nghẹn quất, lại nhìn đến nàng cùng ngày thường ôn hòa bất đồng một mặt, cử chiêu tâm tình thực không tồi. Thay tân mặt nạ, bại lộ điểm chiếm hữu dục, ngược lại có thể thu hoạch đến đặc biệt đồ vật. Chơi ác liệt so trang đáng thương trang ôn nhu dễ dàng nhiều. Đặt tới mục đích, cử chiêu đem xe khóa mở ra, xem Tuế Hòa xuống xe, đi vào đường phố, hắn nhìn đến Tuế Hòa bị hắc cám một chút mà cắn ướt, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn ở trong lòng hỏi, Tuế Hòa, ngươi chẳng lẽ không biết, đừng ngươi nguyện ý đem chính mình tiểu y đoạn tì bại lộ cấp đối phương thời điểm, chính là ngươi dễ dàng nhất luân hãm thời điểm sao? Cử chiêu khởi động xe, đảo quanh hướng đèn, rời đi. Đen đường thật tịch mịch a, chỉ có ánh trăng làm bạn. Hôm nay ánh trăng thực viên. Viên đến vô luận từ nơi nào bắt đầu đi, cuối cùng đều có thể trở lại nguyên điểm. Cử chiêu không nghĩ tới, tác dụng là lẫn nhau. Tuế Hòa luân hãm thời điểm, hắn cũng sẽ. Có lẽ hắn còn sẽ sớm hơn. bởi vì tâm tư càng nhiều, liền càng không dễ dàng khống chế được chính mình. Bác sĩ cử, hôm nay đi được đỉnh chuẩn khi A. Cử Chiêu đem thay quần áo quầy khóa lại, cười nói bởi vì có việc sao. Hắn đối người khác vẫn là từ trước như vậy bình thản ôn nhu, nhân thế quan hệ tầm quan trọng hắn từ nhỏ liền biết. Chỉ là thứ này còn phải phân người, muốn xem người nọ nhập không vào hắn mắt. Tỷ như Thẩm Oái, không có gì hắn muốn lợi dụng giá trị, tỷ như Tuế Hòa, nàng không ăn hắn này bộ. Hắn cũng liền lười đến trang. Cùng hắn đáp lời người nọ thuận miệng nói, chẳng lẽ là hẹn hò. Cử Chiêu thản nhiên, đúng vậy. Người nọ thật là thuận miệng với hỏi, căn bản không nghĩ tới có thể được đến khẳng định hồi phục. Thật là hiếm lạ sự. Xem ra bệnh viện nữ hoa si nhóm muốn mạnh khương nữ khóc trường thành lạc. Hắn ý xấu mà tưởng. Tuế Hòa cùng Cử Chiêu là đồng thời xuất hiện ở ước hảo đầu phố. Hai người bọn họ đều rất có thời gian quan niệm, cũng không đem thời gian lãng phí đang đợi người mặt trên. Tuế Hòa lên xe, chính mình khấu thượng đai an toàn. Đi thôi. Nàng nói. Cử Chiêu nhìn đến nàng tạp ở chân bộ trung gian váy, trong đầu liền hiện ra hai người bọn họ lần đầu tiên đi công viên trò chơi khi hình ảnh, còn có kia mấy năm hai người ở chung điểm tích. Người thực thích xuyên váy. Tuế Hòa nghe xong không thẹn thùng, mặt không đổi sắc, muốn xem tâm tình. Tấm tắc. Người cũng thay đổi Cử Chiêu biên cảm khái biên lái xe, tính tình biến hư một chút. Tuế Hòa tươi cười đoan trang, nói, cùng ngươi học. Ăn miếng trả miếng, ai chẳng biết ta. Chương 17. Ngươi có thể làm tắc làm. Chủ nhật, công viên Hải Dương biển người tấp nập, Tuế Hòa đứng ở cửa, tâm sinh nhút nhát, chúng ta hôm nào lại đến đi. Cử Chiêu so nàng cao một cái đầu, hắn túi đầu, đồng nhiên đem tay nàng dắt lấy, ta lôi kéo ngươi, ngươi sẽ không đi lạc. Dự kiến bên trong, Tuế Hòa không có dây rủa, mà là làm sức lực nắm lấy hắn, vậy ngươi đừng hướng người tế người địa phương đi. Mặt trời chói chang vào đầu, Cử Chiêu nheo lại mắt, Tuế Hòa thấy không rõ hắn trong ánh mắt trang chính là cái gì cảm xúc, chỉ nghe hắn nói, đương nhiên. Cử Chiêu nói được thì làm được, chỉ mang Tuế Hòa hướng ít người địa phương đi. Công viên Hải Dương mang tiểu hải tử tới người chiếm đa số. Cử Chiêu là biết Tuế Hòa không thích tụ tập ở ầm ĩ trong đám người cái này thói quen. Ở bọn họ đã từng sớm chiều ở chung kia mấy năm, Tuế Hòa liền không quá vui hướng đám người nhiều địa phương đi. Tuế Hòa nhân duyên tuy hảo, nhưng nàng kia tính cách là đối ai đều hảo. Chân chính tới nói, nàng cũng không có đặc biệt giao hảo bằng hữu. Nếu một hai phải nói một người ra tới, đó chính là Cử Chiêu. Cử Chiêu kỳ thật có hỏi qua Tuế Hòa vì cái gì không thích náo nhiệt địa phương. Tuế Hòa lúc ấy chỉ là nói nàng không thích người lâu ngày trong không khí phát ra diếu hương vị cùng bốn phương tám hướng truyền đến ở Mỹ Thanh. Nhưng chúng ta lần đầu tiên đi ra ngoài chơi chính là đi công viên trò chơi. Tuế Hòa cười ta không đi qua công viên trò chơi, cho nên muốn khiêu chiến hạ chính mình. Nàng chưa nói nguyên nhân chủ yếu nhất Cử Chiêu không có đi qua nhất nàng chính là tưởng người khác có được đồ vật Cử Chiêu cũng có thể có được. Nếu Tuế Hòa đều nói như vậy, Cử Chiêu lúc sau cũng liền không hỏi lại vì cái gì, cũng không lại cùng nàng hướng người nhiều địa phương đi. Cử Chiêu trong lòng cam chịu, Tuế Hòa không thích cái cỏ ồn ào địa phương kia khẳng định cũng không thích tiểu hài tử đi. Nhưng ở công viên Hải Dương đi rồi ba cái khúc cong lúc sau, hắn lại phát hiện Tuế Hòa ngược lại có thể ở tiểu hài tử nhiều địa phương thả lỏng một ít. Chẳng lẽ Tuế Hòa thích tiểu hài tử? Cử Chiêu liếc mắt hai người vẫn luôn không buông ra tay, kéo kéo khỏe miệng, thật không khéo, hắn không thích tiểu hài tử. Lại đi dạo trong chốc lát, Tuế Hòa phát hiện ít người một chút, nàng buông lỏng tay ra. Cử Chiêu nhấp môi, không làm ra cái gì phản ứng. Tuế Hòa hỏi nhân viên công tác, biết được những người khác là đi xem biểu diễn tiết mục, nàng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó quay đầu lại hỏi Cử Chiêu. Chúng ta liền không đi nhìn đi. Cử Chiêu nhìn đến Tuế Hòa phía sau tẩu đạo đã không ai, hắn mới gật đầu, ân, không đi nhìn. Bọn họ hai người vai sát vai đi tới, vỏ chăn ở pha lê màu xanh biển thủy đưa bọn họ vây quanh, lân lân nước gợn ở bọn họ trên mặt dạng ra ánh sáng. Tuế Hòa bị một con cá hề hấp dẫn, nàng ngồi xổm xuống, chọc pha lê nó hảo đáng yêu. Xấu đã chết. Cử Chiêu lãnh đạm nói. Tuế Hòa không để ý đến hắn, nàng tiếp tục chọc pha lê, cá hề lại không luyến nàng, vây quanh đầu ngón tay vòng hai vòng liền bơi ra. Ai, nó không thích ta. Cử Chiêu không nói lời nào, liền xem nàng đỉnh đầu. Tuế Hòa cùng có cảm ứng dường như, nàng theo ánh mắt cùng Cử Chiêu đối diện, làm sao vậy? Tuế Hòa, chúng ta ở bên nhau đi. Chỉ có ở bên nhau, mới phương tiện nàng luôn ham A. Lại là vấn đề này. Tuế Hòa thở dài, chống đầu gối đứng lên, ngươi không thích ta, ta không thích ngươi, chúng ta vì cái gì ở bên nhau. Cử Chiêu nhướng mày, ai nói ta không thích ngươi. Tuế Hòa chính là duy nhất một cái hắn tưởng cùng thứ nhất khởi xuống địa ngục người. Ta A. Này đúng lý hợp tình khẩu khí thật là làm người. Không có cách. Cử Chiêu chiều nàng bước ra một bước, lặp lại nói, chúng ta ở bên nhau thử xem. Tuế Hòa lắc đầu, không cần. ta đây truy ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng. Tuế Hòa cười ra tiếng, tiếp tục lắc đầu không được. Cư Chiêu ôm cánh tay, vẻ mặt không sợ ta này mặt sau cũng không phải là đang hỏi ngươi ý kiến, truy ngươi là của ta tự do. Vậy ngươi truy không truy được đến, quyền quyết định ở ta. Cư Chiêu cười đến ngạng lớn, ngữ khí lại thế ở bị đến, chờ coi đi. Nói xong hắn liền dắt tay nàng. Tuế Hòa dễ rủa tưởng ném ra, vô dụng, nàng trừng mắt, ta cũng chưa đồng ý. Nhưng ngươi nói, chỉ cần ta nói, ngươi có thể làm tất làm. Nguyên tắc tính vấn đề. Cư Chiêu vô lại mà đem tay nàng nắm chặt đến càng khẩn, này nhưng không tính. Hiện tại tính, ta tuyên bố dắt tay chính là nguyên tắc tính vấn đề. Cái gì? Nay tiếng nước thật lớn, ta nghe không thấy ngươi nói chuyện. Cư Chiêu. Ai, ta ở đâu? Tuế Hòa không lời gì để nói. Nàng xem như xem minh bạch, Cư Chiêu thay đổi, hắn bệnh không nhẹ. Nhìn chính mình kia chỉ ném không ra gông cùm xiềng xích tay, Tuế Hòa càng thêm kỳ quái, nhiều như vậy mặt Cư Chiêu, rốt cuộc nào một mặt mới là chân chính hắn. Chương 18. Thao khóc. Bên trong ấm áp cực kỳ. Khẩn trí, lực đàn hồi, thủy nhuận. Hết thể tốt đẹp quan cảm đều chút xuống ở côn thịt thượng. Thủ hạ da thịt có điểm lạnh, xúc cảm rất mơ hồ, Cử Chiêu duy nhất có thể rõ ràng cảm nhận được chính là chính mình lòng bàn tay mồ hôi nóng. Hắn ở xoa Tuế Hòa bộ ngực. Giống như bông a vướt mềm mại, mút một ngụm ngọt mội tràn lan, nhũ hình nằm cũng kiên quyết, một tay khó khăn lắm nắm giữ. Hắn dùng sức một chút, Tuế Hòa đều sẽ kêu thật sự phóng đãng. A. A. So nàng ngày thường ôn nhu còn muốn ôn nhu vô số lần, còn mang theo kiểu mị. Trứng rái bị tạp ở huyệt khẩu, chai thịt tầng tầng lớp lớp mà tễ đến biến hình, hắn đem sinh thực khí lôi ra tới, liền cùng ngăn kéo bị mở ra dường như, thịnh ở trong ngăn kéo kia tràn đầy dâm thủy dật. Ra tới, xối dao hợp chỗ, vẩy ra ở lông xê tùng trùng, có cổ mùi tanh, nghe làm người phấn khởi. Dương vật đột nhiên cắm vào đi, dòng nước mang theo lực cản, vách động thập phần chen trúc, hắn bước đi gian nan, lại sảng đến thông thấu. Quy đầu cực đại, căng ra nếp hốn, va chạm mềm thịt, chính là. Lần này có phải hay không lại có một tầng màng? Cử Chiêu rất kỳ quái. Như thế nào luôn là có một tầng màng? Cắm phá tầng này màng, bên trong thật là hảo khẩn hảo khẩn, giống như cục tẩy thằng gắt gao cô hắn. Đem hắn đều kẹp đau, hắn hảo tưởng bắn ra tới, lại sợ Tuế Hòa chê cười. Không thể bắn. Nhất định phải động, động đến càng nhanh càng tốt, lại chọn một chút, Tuế Hòa liền sẽ thực thoải mái. Đây là Cử Chiêu trong đầu duy nhất ý niệm. Vốt cảm giác lại không rõ ràng, Cử Chiêu cũng có thể thực sáng tỏ mà nhìn đến Tuế Hòa biểu tình. Nàng hai má ửng đỏ, miệng nho nhỏ, hơi hơi mở ra, hàm răng thực bạch, ngẫu nhiên cắn môi, kia đầu lưỡi linh hoạt đáng yêu, vươn tới liếm một vòng, môi đỏ nhan sắc liền trở nên càng tươi đẹp. Chính là cái này biểu tình làm Cử Chiêu biết, nguyên lai Tuế Hòa động tình lên như vậy phong tình vạn chủng. Làm hắn hận không thể. Thao chết nàng. Hắn cầm đến lung tung rối loạn, lại trọng lại mau. Tuế Hòa thích đau, hắn liền làm trầm trọng thêm. Tuế Hòa kêu hắn đi ra ngoài, hắn liền chôn đến càng sâu. Tuế Hòa nói hắn hư, hắn liền sẽ nhìn về phía chính mình bị giảo phá thủ đoạn. Tuy rằng không nhớ rõ cái này miệng vết thương là đến đây lúc nào, nhưng hắn khẳng định là Tuế Hòa cắn. Hắn mới không xấu, Tuế Hòa hư. Tuế Hòa cắn hắn, hắn muốn đem nàng nỗ khóc mới có thể nguôi giận. Sau đó Tuế Hòa ở thời điểm cao trào thật sự bị hắn cầm khóc, cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Cử Chiêu thần thanh khí sảng, túi người đi thân nàng nước mắt, ngươi thật nhược. Tuế Hòa thực tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, đem hắn tưởng bắn dục vọng sinh sôi mà bước trở về. Chừng ta. Cử Chiêu đem nàng chân gặp lại, đè ở đầy đặn vũ thượng nàng thét trói thai, hắn liền hôn nàng. Chỉ cần hôn Tuế Hòa, nàng liền sẽ thương ngoan. Nàng một ngoan, hắn liền cầm thật sự thông thuận. Nước ấm tràn lan, bao vây lấy côn thịt, so với hắn nhìn Tuế Hòa ảnh chụp thủ dâm khi thoải mái nhiều. Mật huyệt nóng hầm hập, hắn như là ở thọc một cái không phù hợp kích cỡ lỗ khóa, lỗ thủng tiểu, bên trong khúc chiết, hắn ngạnh sinh sinh mà xông vào, thật đúng là thọc hai. Giống như rất đau, Tuế Hòa sợ tới mức cắn Cử Chiêu đầu lưỡi, Cử Chiêu sau lưng bị nàng cào phá, thứ đau thứ đau. Trứng dai chứa đầy tinh hoa ở vận sức chờ phát động, Cử Chiêu cắn nàng cổ, một ngụm tiếp một ngụm, dưới thân va chạm cũng bay nhanh mãnh liệt. Tuế Hòa lần này kẹp đến so lần trước hẳn. Nàng phun. Cử Chiêu liền đi theo bắn. Ngươi làm miêu chảo từ sao? Hắn ngã xuống Tuế Hòa vũ thượng. Hạ thể ướt nóng, Cử Chiêu tỉnh. Lại nằm mơ. Cử Chiêu đem ôm ở trong tay gối đầu một phen ném trên mặt đất, hít sâu một hơi, lại không bình phục xuống dưới. Hắn đảo mắt nhìn về phía trên tủ đầu giường pha lê ly, thuận tay vứt quá, dùng sức một tạp nhất nhất. Mảnh vỡ thủy tinh ở góc tường nổ tung, rơi xuống đầy đất. Thoải mái nhiều. Cử Chiêu xuống giường, đi phòng tắm, mày nếp vốn không cần thiết, luôn là như vậy. Chỉ cần nằm mơ liền không chế không được mà phiền muộn táo bạo. Tất cả đều là giả. Côn thịt cắm vào đi là giả, côn thịt rút ra là giả, hoa huyệt ấm áp là giả, hoa huyệt mút vào là giả. Hắn bắn tinh cùng nàng cao trào, đều là giả. Tuế Hòa đã sớm ở bọn họ phát sinh quan hệ tình dục sau thoát đi hắn sinh sống. Đem hắn bức thành quái vật, nhìn đến nữ nhân khác liền ghê tởm. Tuế Hòa chính là một cái căn bản không có cảm tình nữ nhân, nơi nào đáng giá hắn tâm tồn thiện niệm. Cứ chiêu tưởng, chỉ có Tuế Hòa nhận hết tra tấn, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là sẽ sao? Hắn không xác định. Cứ chiêu chỉ biết, nếu không thể cùng Tuế Hòa ở bên nhau, hắn sẽ điên mất. Chương 19. Ngươi sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Tuế Hòa là có công tác. Nàng là Tuế Sơ bí thư, một cái không thế nào đi làm bí thư. Công ty từ trên xuống dưới bộ biết nàng chức vị bất quá là một cái quải. Danh, nhưng có được như vậy lười nhác thái độ nàng, lại một chút cũng không chọc người ngại. Ngược lại mỗi người đều thích nàng nhất nhất ai không thích không có một chút công chúa bệnh lại sẽ đối chính mình cười đến ôn nhu đại tiểu thư A. Tuế Hòa hôm nay phá lệ mà tới công ty, một đường chào hỏi đến tiến thang máy, mới có thể thanh nhàn xuống dưới. Nàng cưới chính là tổng tài chuyên dụng thang máy, đây là Tuế Sơ cho nàng đặc quyền. Một người ở một cái phong bế trong không gian đợi, bên hai là máy móc vận tác khi phát ra rất nhỏ âm thanh, Tuế Hòa dựa đứng, nhắm hai mắt lại. Người ở đặc biệt an tĩnh thời điểm, tổng hội nhớ tới điểm sự tình gì sự tình có lẽ có thú, có lẽ nhàm chán. Rất kỳ quái, ở ngay lúc này, Tuế Hòa nhớ tới lại là Cử Chiêu. Từ công viên Hải Dương kia một ngày lúc sau, hai người bọn họ đã hơn phân nửa tháng không gặp mặt. Nhưng Cử Chiêu mỗi ngày buổi tối đều sẽ tìm nàng nói chuyện phiếm, Mỹ ngày kỳ danh nhất nhất. Không thấy được người cũng muốn nghe đến thanh âm, đây mới là theo đuổi cảnh giới cao nhất. Tuế Hòa nghe xong không tỏ ý kiến. Không phải cam chịu, mà là nàng trước nay không đem Cử Chiêu trong miệng theo đuổi để ở trong lòng. Nàng trực giác nói cho nàng, Cử Chiêu khẳng định ở đánh cái gì bản tính. Đến nỗi là cái gì bản tính, trước mắt nàng không có sức lực đi phỏng đoán. Quá phí đầu óc, sẽ mệt mỏi quá, nàng chỉ nghĩ đương cá mặn. Đinh! Thang máy tới rồi. Tuế Hòa từ thang máy đi ra, nhìn đến đứng ở nàng kia mau lạc hôi bàn làm việc trước Thẩm Hoài Khi, đột nhiên minh bạch, vì sao chính mình sẽ ở thang máy nhớ tới Cử Chiêu. Thiết quả thực đều là có nhân quả. Ngươi tới tìm ta ca sao? Tuế Hòa đi qua đi. Thẩm Hoài đem công tác bài bông, vô vô tay thượng không tồn tại hôi, nhướng mày, ngự khí mang theo khiêu khích, ta liền không thể tới tìm ngươi. Tuế Hòa bãi chính nàng phóng ai công tác bài, nhàn nhạt nói. Nếu không phải hôm nay ta nhất thời hứng khởi tới công ty, ngươi căn bản là không thấy được ta. Thẩm Ái ghét nhất Tuế Hòa loại này thanh lãnh bộ dáng. Khí chất tướng mạo đều là thượng đẳng, đãi nhân ôn hòa có lễ, giống như đối sự tình gì đều không để bụng, lại có thể dễ dàng bắt được mọi người tâm. Không chỉ có cùng nàng tính cách đi ngược lại, liền thanh danh cũng là. Thẩm Ái không biết cũng không hạt, đương nhiên biết bên ngoài là như thế nào chuyển chính mình. Nhưng cho dù trong lòng biết rõ ràng Tuế Hòa mị lực đại, cũng không ảnh hưởng nàng chán ghét Tuế Hòa. Được rồi, ta biết ngươi hôm nay muốn tới, chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Nàng chưa nói chính mình vì cái gì biết Tuế Hòa muốn tới công ty. Tuế Hòa đem bao gỡ xuống, nhìn mắt văn phòng nhắm chặt môn, nàng nói, tìm ta chuyện gì? Ngươi cùng Cử Chiêu gần nhất có liên hệ sao? Không đợi Tuế Hòa trả lời, nàng lại tiếp tục nói, hắn gần nhất hảo vội, đều không tiếp ta điện thoại. Tuy rằng ngày thường cũng không có. Tuế Hòa cảm thấy chính mình vẫn là trầm mặc tương đối hảo. Rốt cuộc Cử Chiêu mỗi ngày buổi tối đều sẽ gọi điện thoại cho nàng, mà nàng còn ghét bỏ Cử Chiêu luôn là quá muộn đánh lại đây. Ngươi làm gì không nói lời nào? Thẩm Ái nâng lên âm lượng. Tuế Hòa nghĩ nghĩ, nói, ta không có chủ động liên hệ quá hắn. Ngươi không có liên hệ quá. Tuế Hòa gật đầu, cùng lúc đó, di động vang lên. Nàng túi đầu đi xem màn hình, Cử Chiêu hai chữ liền nhảy vào nàng. Trong tầm mắt, lại ngẩng đầu, liền cùng Thẩm Ái ánh mắt đụng phải xe. Nếu ánh mắt có thể sử dụng thời tiết tới phân loại, Thẩm Ái lúc này chính là ở mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm. Tuế Hòa giật nhẹ miệng, căng ra đầu tiếp nghe xong điện thoại. Mà Cử Chiêu chỉ là nói hai câu lời nói liền treo. Hắn nói, hôm nay gọi điện thoại rất sớm đi. Buổi tối có giải phẫu, cho nên hiện tại đánh, đỡ phải quên. Hảo, ta đây treo. Nói xong liền quải, đều không cho Cử Chiêu nói nữa cơ hội. Tuế Hòa vướt ve ám hạ màn hình di động. Xấu hổ ngẩng đầu xem đen mặt Thẩm Ái, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta thật không chủ động liên hệ qua hắn. Nghe xong nàng tìm từ, Thẩm Ái nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Tuế Hòa đốn cảm vô lực, cảm thấy chính mình hiện tại giống như là dối trá làm ra vẻ bạch liên hoa, mà Thẩm Ái chính là bị chịu ủy khuất ngốc bạch ngọn. Ngươi sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Thẩm Ái đệ nặng thanh hỏi. Tuế Hòa suy nghĩ một lát, không đem nói tuyệt, ta không biết. Nàng không thể bởi vì muốn an ủi Thẩm Ái mà hướng nàng nói dối. Cho dù trong lòng cho rằng Cử Chiêu tiếp cận nàng là có mục đích, nhưng tương lai sự tình ai cũng nói không chừng. Huống chi, Cử Chiêu đối chính mình có bao nhiêu đặc biệt, Tuế Hòa rất rõ ràng. Chương 20. Theo dõi. Gần nhất như thế nào tổng tới đi làm? Tuế Sơ đem văn kiện dịch đến bên cạnh. Tuế Hòa số dương hắn bàn làm việc thượng có bao nhiêu chi bút, liền ánh mắt đều bủn xỉn cho hắn, ta cần mẫn điểm ngươi cũng không muốn. Đương nhiên nguyện ý Tuế Sơ dừng một chút, chỉ là này không cùng ngươi cá mặn lý luận tương bội sao. Cá mặn cũng muốn phong phú sinh hoạt ta. Thật hiếm lạ, ai đem ngươi thuyết phục? Lợi hại như vậy. Nói xong còn bổ sung đừng nói chính ngươi nghĩ thông suốt, ta nhưng không tin. Tuế Hòa đem bút hợp lại cũng may ống đựng bút trung phong chính, tránh mà không đáp, cộng 16 chi bút. Sau đó liền lưu đi cửa, nàng đỡ môn cười nói chính ngươi hảo hảo đoán đi. Quỷ nha đầu. Tuế Sơ cúi đầu cười mắng một tiếng, thuận tay đi sờ bút, nửa đường, tươi cười đột nhiên cứng đờ một không sẽ là Cử Chiêu đi. Tuế Hòa khi nào cùng Cử Chiêu lại gặp mặt. Càng muốn, Tuế Sơ sắc mặt liền càng không tốt, hắn trầm khuôn mặt, gạt ra một hồi điện thoại. Cử Chiêu quá nguy hiểm. Tuế Hòa sao lại có thể cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Công ty ly sở trụ chung cư không xa. Tan tầm sau Tuế Hòa giống nhau đều sẽ lựa chọn đi bộ về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sắc trời dần tối, trên đường không có gì người, đèn đường sớm sáng lên đầu trên mặt đất cũng bất quá một tiểu đoàn mơ hồ vầng sáng. Tuế Hòa ngửi được bên cạnh cư dân lâu truyền ra đồ ăn mùi hương. Hào đói. Nàng sơ bụng, bẹp bẹp, nột mà nhớ tới Cử Chiêu nói qua, bệnh viện vội thời điểm, hắn khả năng một ngày chỉ ăn một cái quả táo đều tính tốt. Cử Chiêu so nàng muốn vội thượng mấy chục lần. Tuy nói công tác xác thật có thể làm nàng sinh hoạt tiết tấu trở nên chặt chẽ một ít, nhưng rốt cuộc là phân thanh nhàn chức vị, cũng không biết chân chính vội lên sẽ là cái gì trường hợp. Nàng như vậy nghĩ, đói khát cảm giống như thiếu rất nhiều. Lại vòng một cái ngõ nhỏ, liền có thể nhìn đến tiểu khu đến cổng lớn nhưng mà vấn đề lại ở ngay lúc này thình lình mà xuất hiện. Tuế Hòa phát hiện, nàng giống như bị người theo dõi. Vốn dĩ cho rằng hai người chỉ là tiện đường, nhưng nàng chậm người nọ liền chậm nàng mau người nọ liền mau, này thực không thích hợp. Người ở đây còn tính nhiều, Tuế Hòa ở giao lộ dừng lại, nàng ở tự hỏi, là một lần nữa đi ra ngoài đi đại lộ vẫn là tiếp tục đi đường nhỏ. Nếu một lần nữa đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là ở nói cho theo dõi nàng người kia chính mình đã có điều phát hiện, nếu tiếp tục đi đường nhỏ, kia cùng chui đầu vô lưới có cái gì khác nhau. Bất quá cái này lựa chọn đề thực mau liền có đáp án nhất nhất bởi vì người nọ đi theo nàng ngừng. Thật là ở theo dõi nàng. Nàng cũng mặc kệ cái gì đại lộ đường nhỏ, quyết định trước gọi điện thoại lại nói. Di động lấy ra tới, làm Tuế Hòa điểm hạ cái tên kia, là Cử Chiêu. Đại khái là bọn họ gần nhất trò chuyện tương đối thường xuyên đi. Tuế Hòa không hề tâm lý gánh nặng mà tưởng. Trò chuyện nhắc nhở âm hưởng năm thanh, điện thoại cũng không có truyền được. Hơn nữa rất nhiều người đều về nhà ăn cơm, trên đường người đi đường càng ngày càng ít. Sắc trời yên lặng trở nên đen nhánh, Tuế Hòa rốt cuộc vô pháp bỏ qua. Chính mình lạnh cả người lòng bàn tay cùng kịch liệt tiếng tim đập. Tuế Hòa trong lòng xa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nàng thậm chí liền nhắm mắt dũng khí đều không có, sợ nhắm lại hạ, liền sẽ nghĩ ra thực cực đoan hình ảnh, cái loại này hình ảnh sẽ làm nàng toàn thân phát lạnh, thẳng phạm ghê tởm. Ở nàng nản lòng thoái chí, quyết định cắt đứt tìm Tuế Sơ thời điểm, Cử Chiêu thanh âm liền từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Xảy ra chuyện gì? Đều không cần nàng mở miệng, Cử Chiêu sẽ biết nàng chủ động gọi điện thoại nguyên nhân. Người chung quanh quá ít, Tuế Hòa không dám quay đầu lại đi xem theo dõi chính mình người khoảng cách nàng có bao xa, nàng sáng trong ngón tay. Rất nhỏ thanh mà nói, Cử Chiêu, ta giống như bị theo dõi. Nàng khẳng định không biết chính mình thanh âm ở run. Cử Chiêu nghiêm túc nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Liên ở tiểu khu bên cạnh cái kia đầu ngõ, ta chưa tiến vào. Vậy ngươi hiện tại tiến đầu ngõ? Tuế Hòa sửng sốt, vì cái gì? Nghe ta hắn bên kia có quan hệ cửa xe tiếng vang, ta hiện tại chính hướng ngõ nhỏ đi, ngươi vừa tiến đến là có thể nhìn đến ta, đừng sợ. Tuế Hòa hít sâu một hơi. Nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì cùng vừa rồi không sai biệt lắm cùng cấp tốc độ hành tẩu, vẫn duy trì trò chuyện, nàng đi vào hẻm nhỏ. Nhưng hẻm nhỏ đèn đường cư nhiên hỏng rồi. Cảm giác thực không ổn. Tuế Hòa run rẩy tìm di động đèn tin, nhưng nàng quá hoảng loạn, lăng là không tìm được. Nay đây còn không có nhìn đến Cử Chiêu, nàng liền nghe được ly chính mình càng ngày càng gần tiếng bước chân. Đến từ nàng phía sau. Chương 21. Con mồi. Tuế Hòa tốc độ nhanh hơn, có mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông trùng chảy ra. Nàng giống như cái gì đều nhìn không tới, trước mắt trắng xóa một mảnh, nàng nghĩ, này hẻm nhỏ thật dài a. Màn hình di động ánh sáng tiêu diệt, Tuế Hòa bước chân một đốn, xoay người liền đem điện thoại sau này tạp. A, tạp chúng. Tuế Hòa siết chặt nắm tay, bước ra chân liền chạy, trước mắt một mảnh đen nhánh, phong thổi qua nàng vành hai, nàng lại cảm thấy nhiệt cực kỳ. Phía sau động tĩnh thực mau liền khôi phục, mang theo mắng tiếng bước chân trầm trọng, Tuế Hòa nghe được ngực hốt hoảng, nàng không biết cử chiêu rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì còn không xuất hiện. Nàng trước nay không như vậy tưởng niệm quá cử chiêu. Chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên đúng lúc này, mắt cá chân không biết là bị thứ gì cấp vướng, nàng một cái lảo đảo, ở mau quăng ngã thời điểm lập tức đỡ tường. Không quăng ngã, lại xuyến đến lợi hại. Tuế Hòa biết chính mình không thể đình, chỉ cần lại chạy một nửa thì tốt rồi, nhưng nàng vừa muốn cất bước, thủ đoạn đã bị người dùng sức túm chặt. Chạy! Người còn muốn chạy? Dính nhớp, thô ráp, buồn nôn. Tuế Hòa đầu góc trống rỗng, bị bắt lấy thủ đoạn giống như bị tạt axit, nóng rát ghê tởm. Kia nháy mắt, Tuế Hòa còn tưởng rằng chính mình tay đã hư thối. Nàng bị ghê tởm đến cả người đều hỏng mất, nàng lấy bao trở tay liền hướng người nọ trên người tạp, một cái kính mà tạp, dùng hết sở hữu sức lực mà tạp. Người nọ cố trốn tránh đồng thời còn tưởng tiếp cận Tuế Hòa, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lời nói thô tục một đống, nghe tới căn bản liền không đem Tuế Hòa phản kháng để vào mắt. Đột nhiên, đáng khinh khó nghe tiếng mắng sậu đình, theo phanh một tiếng Tuế Hòa bao hạ áp lực buông lỏng, bao tạp tiến không khí, rơi trên ngã xuống đất theo dõi giả trên người. Cử chiêu vung lên gậy gộc lại là tàn nhẫn lực một kích, thẳng đến trên mặt đất người không hề nhúc nhích mới ném ra gậy gộc. Hắn quay người lại, lại phát hiện Tuế Hòa còn ở tay không đánh không khí. Nàng không nói một lời, cùng si ngốc dường như, chút nào không phát hiện nguy cơ đã là giải trừ. Cử chiêu cũng không dám hồi ức chính mình chạy tới khi nhìn đến trong bóng đêm dây dưa vặn đánh hai bóng người khi tâm tình. Người nọ lời nói quá bẩn, còn ý đồ muốn chạm vào Tuế Hòa, trong đầu là lửa giận ở điên cuồng phát sinh, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, hắn liền vung lên vừa rồi ở giao lộ nhặt gậy bóng chảy hướng người nọ trên đầu tạp nhất nhất tạp chết hảo. Tạp chết xã hội này bại hoại thật tốt, đương giết người phạm thì thế nào? Cái này ý niệm là lần đầu tiên ra tay khi sinh ra. Lần thứ hai ra tay khi, cử chiêu tưởng lại là, hắn không thể ném xuống Tuế Hòa. Cũng không sợ bị Tuế Hòa đánh tới, cử chiêu đột nhiên ôm lấy nàng, ngực bị thật mạnh vung lên, hắn không thèm để ý, chỉ an ủi, không sợ, Tuế Hòa. Người xấu bị đánh ngã, chúng ta không sợ, không sợ. Không biết lặp lại bao nhiêu lần không sợ, Tuế Hòa mới an tĩnh lại. Bị quen thuộc hương vị vây quanh, Tuế Hòa hốc mắt một ướt, sống lưng thả lỏng câu lũ. Mướt mồ hôi ra thịt dán lên mềm mại áo sơ mi, nàng lúc này tựa như mới vừa xối quá một hồi mưa to, trầm trọng mỏi mệt, ở mức đến. Đều có thể ninh ra thủy tới. Cử chiêu. Chỉ kêu cử chiêu tên, nàng nước mắt liền rớt xuống dưới. Trời mới biết nàng vừa rồi nghĩ nhiều đi tìm chết. Nhiều ghê tởm ác mộng. Đều do ta tới quá chậm, thực xin lỗi. Tuế Hòa lắc đầu, nắm hắn góc áo tay chậm rãi bung ra, ngay sau đó khoanh lại hắn eo, nàng run rẩy hàm răng, cảm ơn ngươi. Nghe được Tuế Hòa nói lời cảm tạ, cử chiêu lại không đáp lại. Hắn đối với tường cao như mày, lâm vào trầm tư, nếu bị hắn đánh người này chính là theo dõi Tuế Hòa người, kia vừa rồi cùng hắn gặp thoáng qua người lại là ai? Người nọ ăn mặc một thân hắc, mang theo mũ lưỡi chai, một đường túi đầu hành vi lén lút. Nếu không phải đối người kia khả nghi, hắn cũng không đến mức chậm trễ như vậy trong chốc lát mới tìm được nơi này. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Cử chiêu ôm chặt như cũ ở phát run Tuế Hòa. Con hảo Tuế Hòa không có việc gì, nếu không hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Hắn con mồi, chỉ có thể hắn độc hưởng. Cùng cử chiêu cùng nhau đi ra hẻm nhỏ, Tuế Hòa nhìn đến quang minh, mới chân chính mềm thân mình. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đầu ở tiểu khu cửa cử chiêu xe. Tiếng nói phát ách, mỗi một chữ đều đem nàng dây thanh xả đến phát đau. Nàng hỏi, ngươi hôm nay lại đây tìm ta? Ân. Cử chiêu sờ nàng đầu, may mắn lại đây tìm ngươi. Tuế Hòa thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Không né tránh hắn đụng vào, thậm chí còn đáp lại hắn chạm đến, nàng lại nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi không cảm thấy ta xuất hiện đến quá trùng hợp. Tuế Hòa cười khẽ, ngươi cho rằng ta sẽ hiểu lầm theo dõi người của ta là ngươi tìm. Làm cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Cử chiêu không tỏ ý kiến. Cử chiêu Tuế Hòa nhìn thẳng vào hắn, nếu loại sự tình này ta đều phân không rõ ràng lắm, vậy ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Cử chiêu mặc vài giây, cười ra tiếng, Tuế Hòa. Làm người không thể sống được quá thông minh. Ai nói ta thông minh? Tuế Hòa nâng cằm lên, hốc mắt vẫn là hồng, tươi cười lại khôi phục thường lui tới điểm tĩnh ôn nhu, ta rất buồn. Nàng chạm vào hạ cử chiêu tay, đi phía trước đi ra vài bước, cho nên ta tưởng nói. Cử chiêu đuổi kịp nàng, hỏi, muốn nói cái gì? Tuế Hòa quay đầu lại, đèn đường ánh đèn ở nàng phía sau phô đầy đất, nàng lịch quang, trên mặt biểu tình ở cử chiêu trong mắt lại phá lệ rõ ràng. Nàng cười đến thật xinh đẹp. Cử chiêu. Chúng ta thử xem đi. Chương 22. Ngủ một giấc. Cử chiêu không có gì biểu tình, hỏi nàng, thử xem. Tuế Hòa gật gật đầu, đúng vậy, thử xem. bởi vì sự tình hôm nay. Cũng không tính. Tuế Hòa tiến lên dắt hắn tay, bởi vì rất nhiều sự. Tình, ta cũng nói không rõ. Ta không thể nói ta thích thượng ngươi, ngươi cũng đừng nói ngươi yêu ta ái đến chết đi sống lại. Nàng túi đầu cười, đem rũ ở trước ngực đầu tóc đừng ở nhị sau, lại dương mắt khi, cứ chiêu thấy được tinh quang. Nàng nói, chúng ta thử ở bên nhau một đoạn thời gian được không? Thử ở bên nhau. Cứ chiêu cười đến không biết xấu hổ, thử ở khởi, có phải hay không còn muốn tuân thủ ngươi những cái đó nguyên tắc? Không cần. Cứ chiêu có chút giật mình, lặp lại nàng lời nói, không cần. Tuế Hòa khẳng định nói, không cần. Sở hữu tình lữ sẽ sinh ra thân mật tiếp xúc, chúng ta đều có thể làm. Nàng kéo hai người tương nắm tay, thỉ như dắt tay. Sau đó nàng xoa ôm lấy cử chiêu, buông ra, thỉ như ôm. Cử chiêu đem nàng eo kéo trở về, hai người thân thể dán ở bên nhau, còn thỉ như đâu. Tuế Hòa bị hắn ôm lấy, tứ chi động tác tự tại cực kỳ, không có nửa điểm không khỏe. Nàng cười, thỉ như hôn môi, lại thỉ như làm tình. Cử chiêu nhíu mày, Tuế Hòa. Loại này báo ân tiết mục, hắn một chút đều không thích. Cũng một chút đều không giống Tuế Hòa. Tuế Hòa buồn rầu mà bẹp gặm, không biết như thế nào đi giải thích, nàng là thật sự không có nói giỡn. Cứ chiêu đối nàng đặc biệt nàng lại rõ ràng bất quá. Ở nàng nơi này, nếu bên người người không phải cứ chiêu, kia cũng không có khả năng là người khác. Ta là nghiêm túc, chúng ta thử xem. Kia chia tay làm sao bây giờ? Cứ chiêu hỏi. Thời gian thử việc trong lúc chia tay kêu thử dùng kết thúc. Nếu không chia tay đâu? Gọi là gì? Tuế Hòa thử tính mà nói, kêu chính thức nhập trước. Cứ chiêu đủ rột ánh mắt. Nhìn không chớp mắt mà xem nàng, cuối cùng bại hạ. Trận tới, hắn vuốt Tuế Hòa đầu, làm này dán lên hắn ngực, vậy thử xem đi. Ôm nhau là gần nhất khoảng cách, bởi vì hai người trái tim cách gần nhất. Ôm nhau là xa nhất khoảng cách, bởi vì hai người lẫn nhau nhìn không tới đối phương. Biểu tình. Tuế Hòa lỗ thai dựa vào cử chiêu ngực trái, hắn tiếng tim đập thực vững vàng, cùng nàng tâm tình giống nhau, an tĩnh bình thản. Trước một giờ gặp được theo dõi sự kiện, ở nàng trong lòng hung hăng cắt một đao, miệng vết thương thối giữa. Ghê tởm đến không cảm giác. Nàng thật may mắn bên người có cử chiêu vô luận hắn xuất từ cái gì mục đích một lần nữa trở lại bên người nàng, nàng đều may mắn. Mà cử chiêu sẽ đối cái kia theo dõi cùng như thế nào, nàng cũng không cái gọi là. Bởi vì người nọ trừng phạt đúng tội. Có thể là đời trước ký ức cho phép, Tuế Hòa tổng cảm thấy cử chiêu sẽ không làm cái kia theo dõi cùng hảo quá. Nàng lại một chút gánh nặng cũng không có, ngược lại cao hứng đến đem cử chiêu ôm chặt hơn nữa. A. Vẫn là cử chiêu trên người hương vị nghe an tâm. Cử chiêu trong lòng ngực ôm nhuyễn ngọc ôn hương, lại không có trong dự đoán vui vẻ hưng phấn. Hắn rũ mắt thấy mà, tâm sinh thất bại. Tuế Hòa tâm quá khó làm người đi vào đi. Nhưng ở trên eo vòng tay khẩn một cái lực độ khi, hắn nghĩ lại tưởng, lại tỉnh lại lên. Có lẽ đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu, hết thể trầm luân bộ bắt đầu từ thử. Tuế Hòa chính là muốn như vậy làm người cân nhắc không ra, tài năng tính khiêu chiến. Cử chiêu cười đến nhất định phải được. Hắn liền không tin bắt không được Tuế Hòa. Hôm nay buổi tối thời tiết khá tốt. Đây là cử chiêu lần đầu tiên tiến Tuế Hòa trụ chung cư. Này con thỏ như thế nào còn ở? Trên bàn trà có một con màu hồng phấn thỏ thai cụt, là hắn cao một năm ấy. Dùng làm công tiền mua cấp Tuế Hòa. Ngươi làm công đánh nửa tháng mới mua được đâu, như thế nào có thể tùy tiện loạn ném? Khi đó cử chiêu làm công nửa tháng, bị lao bản lặp lại áp bức lúc sau, bắt được tiền lương chỉ có ban đầu hứa hẹn một nửa. Công tác này là trộm đạo đi làm, còn gạt Tuế Hòa, hắn có ly không chỗ nói, lại vội vã cấp Tuế Hòa mua lễ vật. Vì thế chưa nói cái gì, cầm tiền liền đi rồi. Sau lại vẫn là Tuế Hòa không cẩn thận đã biết, mướn thượng mấy cái lưu manh đi cấp thảo lý. Tuế Hòa nắm con thỏ lỗ thai, hướng hắn chớp mắt cười này con thỏ ta thực thích. Khi đó cử chiêu trong lòng tưởng chính là, Tuế Hòa khẳng định là ở nói móc hắn. Nhưng lúc này nghe được Tuế Hòa thuận miệng như vậy vừa nói, hắn lại không có lúc ấy cái kia ý niệm. Hắn không biết nên tưởng cái gì. Đầu óc hỗn độn, trong miệng cũng liền không nghe sai sử. Tuế Hòa, chúng ta ngủ một giấc đi. Chương 23. Quá nhanh. Nói xong, cử chiêu liền có chút hối hận. Kia cái này tới thử Tuế Hòa điểm mấu chốt, có phải hay không quá mạo muội? Nhưng hắn nhìn về phía Tuế Hòa khi, Tuế Hòa đã đi hướng phòng 8, nàng đưa lưng về phía hắn nói, buồn ngủ cũng muốn trước tắm một cái. Cử chiêu nghe xong, hơi hít mắt, Tuế Hòa rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trong tay còn bắt lấy nửa cũ màu hồng phấn con thỏ, hắn đã muộn 2 giây mới nhẹ nhàng theo tiếng, ân. Hai cái lòng mang quỷ thai người chơi thời gian thử việc luyến ái. Sự tình trở nên phức tạp lại thú vị lên. Nếu Tuế Hòa quyết định muốn tham dự trò chơi, kia hắn tự nhiên là muốn phụng bồi rốt cuộc. Cử chiêu ở phòng khách ngồi nửa giờ, Tuế Hòa ăn mặc áo tắm dài ra tới, nàng tóc ướt, xương quai xanh thẳng tắp một cái theo tức vai trượt xuống, toàn thân bộ tản ra sữa tắm hương khí, ấm áp ẩm ướt dễ ngửi. Người tẩy hảo. Thằng đến mở miệng, Cư Chiêu mới phát hiện chính mình thanh âm nguyên lai như vậy khàn khàn. Tuế Hòa xoa tóc gật đầu, ta muốn đi thổi tóc, ngươi hiện tại đi tắm rửa đi. Nàng dừng một chút, trong nhà không có ngươi xuyên y hề phục, nhưng là trong ngăn tủ còn có một bộ đại áo tắm dài, ngươi tạm chấp nhận xuyên xuyên. Trong nhà, Tuế Hòa cũng không biết chính mình nói này hai chữ khi có bao nhiêu tự nhiên. Cư Chiêu gần như không thể phát hiện mà hừ nhẹ một tiếng, ân. Nàng xoay người hồi phòng ngủ, vểnh cao cái mông ở mao nhung vải dệt hạ có vẻ mê người, xoắn đến xoắn đi, thực sự giống hồ ly tinh. Thu hồi tầm mắt, Cử Chiêu đi vào phòng 8, bên trong nhiệt khí còn chưa lui tán, cả phòng hương khí so Tuế Hòa trên người còn muốn nồng đậm, hắn biên cởi ra áo sơ mi cúc áo, biên đi khẽ trên giá chai lọ vại bình. Tuế Hòa luyến cũ thói quen thật là một chút không thay đổi. Tắm dịch cùng dầu gội, vô luận là thay đổi nhiều ít cái thẻ bài, vĩnh viễn đều là cam quýt điều hương vị. Thật sự đã lâu, không ở con nàng tồn tại dấu vết địa phương sinh hoạt qua. Nếu năm ấy nàng không có rời đi, nói không chừng hết thảy đều sẽ có điều bất đồng. Tư Cập, Cư Chiêu sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tuế Hòa thổi hào tóc, lại hướng trên mặt bôi đồ vật, ở đi nhất. Sau một đạo trình tự làm việc khi, Cư Chiêu vào được. Đối nàng mà nói quá mức to rộng áo tắm dài mặc ở Cư Chiêu trên người, lược hiện co quắp, tựa hồ tiểu đến có điểm nhiều, hai chân chi gian hình dạng rõ ràng đến có chút quá mức. Nàng từ trong gương xem Cư Chiêu, ngươi tóc ướt đâu? Ngươi giúp ta thổi. Tuế Hòa cười một chút, hảo a, ngươi lại đây ngồi. Nàng trước kia liền có giúp hắn thổi qua tóc. Cư Chiêu chưa từng có thổi tóc thói quen, thường thường là dùng khăn lông tùy tiện lau lau liền chờ nó tự nhiên hong gió. Tuế Hòa bởi vì cái này nói qua hắn không ngừng một lần, nhưng hắn tại đây chuyện thượng cực kỳ mà quật, chính là sửa bất quá tới. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể tự mình ra trận. Kia đoạn thời gian, Tuế Hòa cảm thấy chính mình không phải trọng sinh trở về cứu vớt Cử Chiêu tăng quan, mà là trở về chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Rõ ràng chính mình so với hắn còn nhỏ, lại luôn là không chịu nổi hắn đáng thương hề hề ánh mắt. Tuế Hòa đứng lên, đem vị trí nhường cho Cử Chiêu, bởi vì thân cao sai biệt, Tuế Hòa đứng lên vừa lúc có thể làm ngồi Cử Chiêu ở đầu ngửa ra sau khi dựa hướng nàng ngược vị trí. Hai người thông qua gương nhìn nhau vài giây, tầm mắt giao hội kết thúc ở máy sấy hô tiếng gió vang lên lúc sau. Tuế Hòa chuyên tâm mà theo sợi tóc hoa văn giúp Cử Chiêu thổi tóc, lại không hiểu được chính mình ở giơ tay thời điểm, sở hữu trận tiết cảnh xuân đều lưu vào Cử Chiêu trong mắt. No đủ độ cung, so năm đó muốn đại, so trong ngộng muốn đại. Đai lưng hệ đến như vậy tùng suy sụp, đều có thể hiện ra vòng eo tinh tế. Trên người nàng thịt thật hội trưởng. Cử Chiêu tưởng, tóc thổi đến không sai biệt lắm làm, Tuế Hòa dương mắt đảo qua gương, thấy. Cử Chiêu đang cười, ngươi cười cái gì? Cử Chiêu hơi hơi về phía sau dựa, mới vừa làm khô xóa tung tóc cọ ở Tuế Hòa trước ngực, hắn nói, Tuế Hòa, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Không được Tuế Hòa không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta mới vừa tắm xong. Cử Chiêu thực hiện được, chúng ta đây ngủ. Tuế Hòa ý bảo hắn xem thời gian, liền 9 giờ cũng chưa đến. Không có đem đầu tóc sơ đi lên, Cử Chiêu thoạt nhìn ôn hòa vô hại, hắn xoay qua thân mình đi ôm lấy Tuế Hòa, đem mặt chôn ở nàng ngực, thâm ngửi một ngụm thơm ngọt, thanh âm dầu dĩ, chính là ta muốn ngủ. Ngươi đáp ứng quá ta, thời gian thử việc có thể không cần để ý nguyên tắc vấn đề, sở hữu tình lữ chi gian sẽ có thân mật tiếp xúc chúng ta đều sẽ có. Nhưng là Cử Chiêu Tuế Hòa đi sờ hắn đầu, thực hưởng thụ Cử Chiêu cùng chính mình thân mật tiếp xúc, chúng ta như vậy có thể hay không quá nhanh? Không mau. Cử Chiêu chém đinh chặt sắt nói, chúng ta nhận thức 13 năm. Cử Chiêu nhắc tới cái này, Tuế Hòa liền mềm lòng. Nàng sau này lui một bước, tay sờ lên áo tắm dài đai lưng. Cử Chiêu chỉ xem nàng, không nói chuyện. Nàng nói, kia lại đến một lần. Khi cách 4 năm tính ái, đai lưng cởi bỏ, áo tắm dài theo tiếng mà rơi, Cử Chiêu đứng lên, đem trần trụi Tuế Hòa ôm lấy. Ý vị thâm trường mà nói một câu, Tuế Hòa A. Tâm địa như vậy mềm, về sau ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chương 24. Thuần thịt. Tuế Hòa bị vứt đến trên giường, đùi mở ra, tiểu diễm hoa huyệt giấu ở thưa thất tế nhuyễn trong rừng cây, nàng theo bản năng mà xả quá chăn che khuất chính mình. Che cái gì? Cử Chiêu đem không hợp thân áo tắm dài cởi, bạn gái. Hắn không có mặc quần lót. Áo tắm dài một cởi, Tuế Hòa liền rất trắng ra mà thấy được lớn lên ở Cử Chiêu giữa hai chân dương vật. Thô to, trường mà kiều, bộ mặt quái dị, mấy cây nhô lên gân xanh vưu hiện dữ tợn, toàn thân khô ráo. Đầu đoan một đạo thâm phấn sắc khe rãnh, phiếm trong suốt ánh sáng. Sạch sẽ. Tuế Hòa chỉ có thể nghĩ đến này từ. Vì thế nàng cầm lòng không đậu mà nuốt xuống nảy lên tới nước miếng. Này căn sạch sẽ đổ vật năm đó là như thế nào thọc khai nàng phía dưới. Nàng nuốt động tác quá rõ ràng, Cử Chiêu cười nhạo, lên giường ngăn chặn nàng, vuốt mượt mà sợi tóc, hắn thân nàng tiểu xảo tinh xảo chót mũi, sợ sao? Rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên ly hiện giờ đã có 4 năm. Không sợ. Chót mũi bị hắn hô hấp mổ đến nhẹ ngứa, Tuế Hòa rụt hạ cổ, lại thân một lần. Nàng không sợ. Cứ chiêu mặt trầm xuống, không cho Tuế Hòa nhìn đến hắn đáy mắt gió lốc. Lúc này đây, hắn không thân nàng cái mũi, mà là hung hăng mà ngậm lấy nàng cánh môi, cắn xé, mút lôi kéo. Hắn sẽ không lại tin tưởng nàng mỗi một lần tác hôn khi đơn thuần biểu tình. Trong không khí quanh quần khởi nước bọt giao hòa tấm tắc tiếng nước, giống dùng tay đi niết lạn sở hữu mềm mại thịt quả thanh âm, có nước sốt từ khe hở ngón tay gian chảy ra, dính dính ẩm ướt, thêm một ngụm, ngọt. Cứ chiêu điều chỉnh động tác, dùng chân siết chặt Tuế Hòa, không cho nàng có nhúc nhích cơ hội. Hắn tay nắm màu hồng nhạt núm vú, trắng bóng vũ bị hắn xoa tới thoát đi, loang lổ vệt đỏ nhìn thấy ghê người. Vốn dĩ chỉ có quả quýt hạt lớn nhỏ đầu vũ bị xoa đến cùng đậu nành giống nhau đại, Tuế Hòa lại chưa từng cảm giác được đau, chỉ cảm thấy sảng, sảng đến ngón chân đều cuộn tròn thành một đoàn. Tuế Hòa dùng chân trái kẹp lấy đùi phải, hoa huyệt bị tê bách ở bên trong, nàng bụng nhỏ một hút, trong cơ thể kia sẽ xúc thủy hoa hồ lô liền giống như làm thao dường như, phân bố ra đại lượng chất lỏng. Lại mở ra chân, môi âm hộ thượng đã nhiễm ướt dính trong suốt. Cứ chiêu tay còn không có sờ lên khe thịt liền cảm nhận được nóng hôi hổi hơi ẩm. Ướt nhanh như vậy. Tuế Hòa mới vừa há mồm, lời nói liền bởi vì cử chiêu đột nhiên cắm vào ngón tay mà hóa thành rên rỉ. A, một ngón tay hơi cảm áp lực, cử chiêu hương trong thọc một ít mới gia nhập đệ nhị can, quả thực một bước khó đi. Thật khẩn. Cử chiêu con ngón tay đi moi đảo kiểu nộn nhục bích, hắn không ra niết vú tay đi kéo tới một cái gối đầu chống đỡ cao Tuế Hòa ngông, rồi sau đó lại dùng lực mà khuyết trương hoa huyệt không gian, chờ dòng nước đến càng ngày càng nhiều. Hắn mới đem xương to quy đầu trên đỉnh ngoại phiên mị thịt. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn ướt nóng môi âm hộ một dán lên nóng hầm hập nấm đầu, cứ chiêu thoải mái đến một giật mình, thiếu chút nữa không tiết ra tới. Hắn có bao nhiêu phấn khởi chỉ có chính mình rõ ràng. Đã từng mộng xuân đối hắn mà nói cùng ác mộng không có gì khác nhau. Mà đương mộng xuân biến thành hiện thực, hắn cùng Tuế Hòa trần trụi tương trình, chỉ kém một bước bọn họ liền có thể trở lại lúc ban đầu khởi điểm nhất nhất ác mộng đều biến ảo thành mộng đẹp. Nhưng Tuế Hòa lại sinh nút nhát. Chờ một chút, lại chờ một chút. Tên đã trên dây, không thể không phát. Cứ chiêu ôm chặt Tuế Hòa, không sợ. Eo về phía trước rất, phụt một tiếng, cắm vào đi. Ân A Tuế Hòa năm ngón tay đột nhiên véo tiến cử chiêu ra thịt, nàng đùi băng đến cực khẩn, thủy xôn sao mà ra bên ngoài chảy, hoa tâm vừa kéo, thế nhưng trực tiếp cao trào. Thật là khẩn đến đáng sợ, so lần đầu tiên còn quan trọng. Tuế Hòa hoa nói vốn dĩ liền hẹp khẩn, lại có cao trào mang đến run rẩy co rút lại thêm vào. Cử chiêu cắn răng đẩy đưa, môi cắm một lần đều bị kẹp đến hắn hô hấp rồn rợp. Hắn chụp nàng ngông, thả lỏng điểm nhi. Tuế Hòa kẹp căng khẩn. Cử chiêu. Hắn trả thù tính mà đi trà đạp Tuế Hòa nhũ thịt, ý đồ phân tán chính mình lực chú ý. Phát hiện không có kết quả, đơn giản gấp khởi Tuế Hòa một chân đi ngăn chặn nàng đong đưa vú, hoa huyệt bại lộ ở trong không khí, côn thịt xuyên qua thật sự mau, cơ hồ không có đình quá, không hề quy luật đáng nói, đem tương thủy thao đến bay tứ tung văng khắp nơi. Cử chiêu buộc chặt cằm. Ánh mắt nùng như mực, có thể là ánh đèn quá ái muội. Tuế Hòa nhìn không thấu tâm tư của hắn, nàng không chịu lại xem, nghiêng đầu nhắm mắt, lại bị hắn bắt cảm. Xem ta. Hắn cắm đến hung ác, nhiều lần đánh trúng Tuế Hòa mẫn cảm nhất kia khối mị thịt, nếu không phải vô pháp áp lực thô xuyến thành, Tuế Hòa còn tưởng rằng chính mình hiện tại không phải ở làm tình, mà là bị uy hiếp. Nàng không nghĩ xem hắn, hắn hảo hung. Xem ta. Cử chiêu lại nói. Tuế Hòa khí, nhấc chân liền đem hắn eo thon câu lấy. Một cái nhắm ngay liền đụng phải hắn miệng. Mùi máu tươi ở hai người giao triền trung lan tràn, Tuế Hòa hôn môi hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không có bất luận cái gì kỹ xảo, nàng biết không phải chính mình huyết, là cử chiêu. Vừa rồi nàng hàm răng đánh vỡ hắn lợi. Xứng đáng. Thể sắc và tinh thần cụ bị khoái cảm làm nhục huyệt dần dần thích hướng dị vật xâm lấn không khỏe, Tuế Hòa tìm được rồi tình dục tư vị, nàng bất mãn mà vặn vẹo eo nhỏ, cử chiêu lại không cho nàng động, siết chặt nàng eo chính là một đốn cuồng cắm mạnh đưa. A. Chấm một chút. Cử chiêu một tay chống giường, một tay cố định nàng eo, mồ hôi như mưa hạ, không. Côn thịt quá thô dài, cử chiêu động tác lại quá nhanh, Tuế Hòa rất sợ chính mình cứ như vậy bị thao chết ở trên giường. Nàng ra sức lực đi xoắn chặt kia căn đem nàng thao đến dục tiên dục tử dương vật, nên đón lại là tái sinh đột nhiên va chạm. Trứng rái ở run rẩy, cử chiêu biết chính mình mau bắn, hắn chậm lại tốc độ, liền nói ngươi có phục hay không. Tuế Hòa bị hắn ma đến nửa vời, hiện tại hắn nói cái gì nàng đều sẽ gật đầu. Nhanh lên cho ta a. Được đến chính mình muốn đáp án, cử chiêu cười một chút, ở tràn đầy tình dục mặt mày trung bằng thêm một phần yêu dã. Ta muốn ngươi về sau đều chỉ cho ta thao. Những lời này Tuế Hòa liền nghe cũng chưa nghe rõ liền gật đầu, hảo, hảo, cho ta. Giống như nghiện rồi bệnh trạng người bệnh. Ngươi đồng ý. Cứ chiêu bẻ ra nàng chân, nâng lên tới chính là thao, điều hòa thở ra khí lạnh đều không lấn át được bọn họ thao ra tới nhiệt độ. Lại quá 5 phút, Tuế Hòa một tiếng thét chói tai, liền thổi. Thật là muốn mệnh tính ái. Chương 25. Ngươi ngủ ngươi, ta ăn ta. Giữa trưa, bình thường nên ăn cơm trưa thời gian, Tuế Hòa còn ở trên giường. Nàng nâng má nghe trong phòng tắm tiếng nước, một chút cũng không nghĩ động, cổ dưới bộ vị lại toan lại đau, phảng phất nàng chỉ cần vừa động trong thân thể xương cốt sẽ chui ra tới gõ nàng đầu. Ngày hôm qua nửa đêm, Tuế Hòa vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, nhưng ai có thể nghĩ đến Cử Chiêu sẽ bỏ đến nàng ngực thượng ăn nàng đầu vũ đâu. Nàng rơi giường khí vừa lên tới, một trường liền chụp thượng Cử Chiêu đầu, ta muốn đi ngủ, không làm. Từ buổi tối 9 giờ lăn lộn đến không điểm, thật vất vả ngủ lại bị nháo tỉnh, là cá nhân đều chịu không nổi. Ngươi ngủ ngươi, ta ăn ta. Vô lại. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời tuy như thế, nhưng đến mặt sau, Tuế Hòa vẫn là chủ động mở ra chân mặc hắn tiến vào. Làm tình chuyện này chính là bảo tàng. Tuế Hòa đều đem nó đào ra, nơi nào còn có không đi tiêu xài đạo lý. Nhưng mà túng dục hậu quả chính là nàng hiện tại liền giường đều hạ không được. Trong phòng tắm tiếng nước ngừng. 2 phút sau, Cử Chiêu từ bên trong ra tới, liền lại khôi phục ngày thường áo trong quan sở sở phong mạo. Có thể là mới vừa tắm rửa xong, quá nhiệt, Cử Chiêu nút thắt hệ đến tùng, mơ hồ có thể nhìn đến cơ ngực hình dáng. Hắn đem áo sơ mi tay háo vãn tới tay cánh tay trung ương, ngồi ở mép giường, nhìn mắt Tuế Hòa lỏa lộ ở bên ngoài bả vai, nơi đó tất cả đều là hắn tối hôm qua mút vào da tới vết đỏ. Buổi chiều có giải phẫu, sẽ trễ chút trở về. Hắn túi đầu vớt mở áo sơ mi nếp ốn. Tuế Hòa chỉ nghe được đại khái, nàng lực chú ý tất cả tại cổ tay của hắn thượng. Nơi đó có một cái dấu răng, nhợt nhạt 2 bài, không giống như là tân miệng vết thương. Nàng sơ sờ, nơi này ai cắn? Cử Chiêu nhướng mày, ngươi há mồm nhìn xem đúng hay không được với. Ta cắn. Ta đây như thế nào không? Tuế Hòa đang muốn phủ nhận, nói một nửa lại dừng lại. Nghĩ tới. Tuế Hòa ngượng ngùng riêu đầu, không nhớ tới, nhưng hẳn là chính là ta cắn. Cử Chiêu không nghĩ lại tiếp tục nói, nhiều lời sẽ chỉ làm hắn tâm tình biến kém. Hắn đứng lên, xoa xoa nàng đầu, mềm nung nung, hảo hảo ở nhà đợi, trước ứng phó đem cháo uống lên, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon. Ngươi chiều nay có giải phẫu. Cử Chiêu một đốn, sau một lúc lâu không nói lời nào, chờ Tuế Hòa một chữ miệng. Hắn liền túi người lấp kín nàng, sinh sôi găm cắn. Lặp lại mà lôi kéo chiến, đem sau cổ hắn đều thúc giục ra tới, ăn đủ rồi, Cử Chiêu rời đi, hai người trung gian lôi ra một đạo trong suốt ti, sau đó ở giữa không trung tách ra. Hắn vươn ngón cái đi mạt khai Tuế Hòa bên miệng ướt át, nói, Tuế Hòa, ngươi cái này bạn gái làm được thực không xứng trước. Không chuyên tâm nghe hắn nói lời nói, loại này trừng phạt đều tính nhẹ. Môi sắp sáp, Tuế Hòa liếm một chút, không cam lòng yếu thế. Rốt cuộc hiện tại còn ở thời gian thử việc. Cử Chiêu hừ lạnh, ngươi cũng thật hành. Tuế Hòa tổng cảm thấy những lời này quen tai, nàng ngửa đầu hỏi hắn, ngươi trước kia có phải hay không cũng nói như vậy qua ta. Cử Chiêu nói đã quên. Nàng ăn cười, ta đây coi như những lời này là khích lệ đi. Cử Chiêu lúc này trực tiếp liền không nói tiếp, hắn xoay người đi ra ngoài, thanh tuyến nhàn nhạt, hảo hảo đãi ở nhà, ta thực mau trở lại. Ân. Tuế Hòa tưởng, liền nàng tình huống hiện tại, nghĩ ra đi cũng ra không được a. Đương cá mặt, vẫn là ngủ vui sướng nhất. Chờ Cử Chiêu từ bệnh viện trở lại Tuế Hòa chung cư, cái gọi là cơm chiều đều biến thành bữa ăn khuya. Trong phòng im ắng, cư nhiên còn ở ngủ. Cử Chiêu đạp ở trên thảm, không có phát ra một chút động tĩnh, hắn toàn khai chiếu sáng đèn, đem độ sáng điều đến thấp nhất, vừa lúc có thể thấy rõ Tuế Hòa ngủ say bộ dáng. Mặc kệ là ngủ vẫn là thanh tỉnh, Tuế Hòa đều mềm mại đến giống con thỏ. Nàng tâm thanh triệt đến trong suốt, đãi nhân đối sự vinh viên ôn nhu, bình đẳng. Đối mặt sinh hoạt đủ loại, lạc quan lại ánh mặt trời, nàng chính là chính năng lượng. Mà hắn đâu? Cử Chiêu nhất rõ ràng chính mình bản tính, âm u vặn mẹo, tính cách gần như phân liệt, gặp người nói tiếng người, sẽ quỷ nói chuyện ma quỷ, mặt nạ so tưởng còn dày hơn, hắn đều mau quên chính mình lúc ban đầu bộ dáng. Cái kia nhút nhát mẫn cảm nam hài nhi. Hắn khát vọng Tuế Hòa, lại muốn đem nàng hủy diệt. Cử Chiêu đem tay hư hư khoa tay múa chân Tuế Hòa mảnh khảnh cổ, phảng phất hắn tùy tiện méo, là có thể đem nó cắt đứt. Nhưng nàng ngủ đến thật hương. Một chút phòng bị tâm đều không có. Cử Chiêu lạnh mắt triệt khai tay, giúp Tuế Hòa đem chăn hướng lên trên dịch dịch. Hắn ra khỏi phòng, đứng ở cửa, xuất thần mà xem chính mình tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vì cái gì vừa rồi hắn sẽ có sợ hãi cùng không tha cảm xúc. Cử Chiêu nhíu mày, nhất định là hắn quá mệt mỏi. Chương 26. Gen quần lót. Trên bàn màn hình di động còn sáng lên, màu trắng khung thoại nằm muốn ăn vịt nướng bốn chữ. Cử Chiêu đứng ở bệnh viện cửa, tự hỏi phụ cận nơi nào có bán vịt nướng địa phương. Bác sĩ Cử, còn không đi à? Cử Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy là cùng phòng bác sĩ Lương Nhân, hắn gật đầu, hiện tại liền đi. Lương Nhân thay đổi thường phục, so đi làm khi xuyên áo bờ lật trắng muốn thêm vài phần nhan sắc, có thể là tan tầm có hẹn hò, nàng còn hóa trang. Khẽ tóc, Lương Nhân cười hỏi, bác sĩ Cử hướng con đường kia đi. Cử Chiêu nhìn mắt di động, hỏi lại nàng, ngươi biết nơi nào có bán vịt nướng sao? Lương Nhân sửng sốt, cái gì? Vịt nướng. Cử Chiêu cười cười, ta bạn gái muốn ăn. Lương Nhân hoàn toàn ách thanh, bệnh viện gần nhất ở truyền lời đồn thế nhưng là thật sự. Kia nàng còn riêng điều ban trang trùng hợp tới đến gần Cử Chiêu làm cái gì? Này không phải tự dứt lấy nhục sao? Nàng khô cằn mà kéo ra khỏe miệng, cấp Cử Chiêu chỉ lộ, đi ra con đường này, chỗ ngoặt liền có. Rồi sau đó bổ sung nói, thực không khéo, ta muốn hướng một cái khác phương hướng đi, không thể mang ngươi đi. Cử Chiêu lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười, không có việc gì, ta có thể tìm được. Cảm ơn ngươi, cuối tuần vui sướng. Cuối tuần vui sướng. Lương Nhân ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn đến Cử Chiêu ở ra bệnh viện sau đại môn tiếp nổi lên một hồi điện thoại, tươi cười so hoàng hôn còn ấm áp. Thực chói mắt ấm áp. Lương Nhân từ trong bao lấy ra trước đó không lâu thẩm ái đưa cho nàng danh thiếp, rối rắm nửa ngày, vẫn là bắt thông mặt trên điện thoại. Ai? Điện thoại kia đầu giọng nữ lười biếng lại mơ hồ, như là trải qua say rượu vừa mới tỉnh ngủ. Lương Nhân siết chặt di động, là ta, Lương Nhân. Bên kia tính 2 giây, làm gì? Ngươi không phải làm ta quan sát bác sĩ Cử hướng đi sao? Ta vừa mới xác định một tin tức, hắn có bạn gái. Cái này a, ta biết. Ngươi biết. Thẩm ái cười lạnh, Lương Nhân a, ngươi này nữ còn rất có tâm cơ. Đừng cho là ta không biết ngươi đối Cử Chiêu có ý tứ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái này, phỏng chừng cũng là vì bị cự tuyệt liền muốn mượn tay của ta đi hủy nhân duyên người khác đi. Cũng không cho Lương Nhân chen vào nói, Thẩm ái dối người, xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời biên lửa đỏ sáng lạ. Lương Nhân, ta xem ngươi còn tính cùng ta mắt duyên, liền xin khuyên ngươi một câu, chớ chọc Cử Chiêu, càng chớ chọc hắn bên người nữ nhân kia, nếu không ngươi kết cục so thế kỷ quảng trường bên kia ra cửa dọn mẹ con kiến còn thảm. Còn không có bị người phát hiện mệnh liền không có. Thẩm ái người này chính là chỉ lo thân mình tính tình, sờ đến điểm nguy hiểm manh mối liền sẽ trốn chạy, chỉ cần hướng ngày đó Cử Chiêu đối nàng thái độ, nàng liền biết chính mình căn bản chơi bất quá Cử Chiêu. Dù sao nàng thức thời, điểm đến thì dừng. Liền không biết Lương Nhân có hay không tự mình hiểu lấy. Cử Chiêu mang theo vịt nướng đi vào Tuế Hòa chung cư, thua mật mã, vào cửa đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Tuế Hòa, ra tới. Chờ ta một chút. Cử Chiêu đem vịt nướng phóng thượng bàn ăn, theo thanh tìm được phòng, hắn rửa vào cạnh cửa, cái gì hương vị? Sơn móng tay hương vị. Đô hảo cuối cùng một cái ngón chân đầu, Tuế Hòa giãn ra khai thân mình, không đúng, có hương vị sao? Ta như thế nào không ngửi được? Không tính khó nghe Cử Chiêu xem nàng đồ đến sáng lấp lánh móng chân cái, cũng chưa nhan sắc, có cái gì hảo đồ. Loại đồ vật này cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Cử Chiêu nhún nhún vai, không phủ nhận, vịt nướng mua đã trở lại, đi ăn. Muốn trước chở nó phơi khô đâu. Nàng nói chuyện khi đôi tay trống ở phía sau, hai cái đùi tùy tiện mà dương, ngón chân đầu nho nhỏ căng ra, giáp cái bị đổ đến no đủ phát sắc. Mà để cho Cử Chiêu không rời mắt được, là nàng đi quang phong cảnh. Màu trắng ren quần lót ta. Vẫn là hắn hôm trước buổi tối tẩy cái kia. Chính là cô y muốn chiêu hắn, mỗi ngày liền biết chiêu hắn. Cử Chiêu cởi bỏ dây đồng hồ, đi hướng nàng, ăn cơm phía trước trước làm cái trước đồ ăn đi. Tuế Hòa hậu chi hậu giác, đem to rộng ống quần nắm khẩn, hiện tại không được. Vì cái gì không được? Cử Chiêu ngồi trên giường, đi sờ nàng cẳng chân bụng. Ngứa. Tuế Hòa dịch khai chân, ít nhất muốn cho giáp du phơi khô. Cử Chiêu mắt điếc thai ngơ, đi thân nàng cổ, không có việc gì. Ta xú đâu? Ngươi không ngại. Ta không tắm rửa, cũng xú. Tựa hồ không kiên nhẫn Tuế Hòa rong dài, Cử Chiêu trực tiếp ngậm lấy nàng miệng, xú xú đến hương. Trong quần áo chui vào một bàn tay thời điểm, Tuế Hòa lẫn nhau cọ cọ ngón chân, nơi đó đã phơi khô. Nàng mừng thầm, may mắn hộ giáp du mua chính là tốt làm. Chương 27. Có đau hay không, thịt. Cử Chiêu là cái nhẫn mại cực hảo nam nhân. Dùng hai ngón tay đem Tuế Hòa đưa lên cao trào sau. Hắn cũng không vội mà đem thô to dương vật cắm vào lầy lội mật huyệt, mà là có một chút không một chút mà mút nàng đầu vú, cảm khái, sưng lên. Tuế Hòa còn đang run rẩy, trong miệng cắn chăn đơn một góc, khi thoái rên rỉ từ răng phùng tràn ra tới, nàng bả vai co rúm lại ở bên nhau, trong cơ thể dục vọng ở kịch liệt buộc chặt lại bành trướng, thủy triều nhắm thẳng hạ thể lao nhanh mãnh liệt. Nàng sắp bị tầng tầng lớp lớp khoái cảm bức điên rồi. mà Cử Chiêu chính là thích xem nàng ở chính mình dưới thân bị lạc tự mình bộ dáng. Có thể nói hoàn mỹ. Hắn ngậm khởi một bên đầu vũ, không buông ra miệng, cái mông nâng lên đồng thời vũ bị kéo thật sự trường, tuế hòa một tiếng thét chói tai, hắn liền đem côn thịt cắm vào nước chảy chảy tới phiếm lũ lụt hoa huyệt. Hư không nháy mắt bị lấp đầy, tuế hòa đột nhiên cắn Cử Chiêu cổ. Ách a. Cử Chiêu cầm lòng không đậu mà than thở ra tiếng, hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy kích thích. Làm tình khi hắn cũng không ôn nhu, thậm chí sinh manh thô bạo, không có quá nhiều tiết tấu cảm, hoàn toàn xem tâm tình, thọc đến nơi nào liền ở nơi nào dùng sức, nhưng lại sẽ không làm tuế hòa khó chịu, lộ mãng trung ẩn chứa kỹ xảo, lệnh người cấp khó dằn nổi, cũng lệnh dòng người thủy không ngừng. Côn thịt qua lại ở mật huyệt trung thọc vào rút ra lao tới, mang ra nước sốt chặt chẽ mà đoàn ở bên nhau, lôi ra tới, chảy vào đi, liên quan ửng đỏ huyệt thịt, mấp máy ngoại phiên lại nội quấn, điên cuồng mà cọ sát đường đi mỗi một tấc hoạt nộn, khẩn trước. Lại răng ra. Theo cổ đường cong trượt xuống một giọt mồ hôi, nện ở tuế hòa trên mặt, nàng nghiêng đầu, Cử Chiêu mồ hôi nóng chảy vào tóc, cùng nàng thể dịch dung khắp nơi cùng nhau, kia một khắc, nàng thật sự có cùng Cử Chiêu hoàn toàn cùng thể ảo giác. Cử Chiêu. Tuế hòa ôm chặt Cử Chiêu. Cử Chiêu nhíu mày, xoa bóp nàng ngông, dùng lớn hơn nữa sức lực đi thao nàng, cánh tay cơ bắp phấn phát, eo lúc lên lúc xuống, hắn quay hàm căng thẳng, ánh mắt mạc danh trầm trọng. Hắn không biết tuế hòa vì cái gì kêu hắn tên. Nhưng hắn rõ ràng chính mình không thể theo đi mở miệng đáp lại. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Nắm tuế hòa đầu gối, dường như muốn đem nàng xé rách giống nhau, hắn đỉnh khai hẹp khẩn ấm áp hoa tâm, để ép nghiền ma nhất mềm kia khối mị thịt, quy đầu kia đạo khe sâu bị dâm thủy nuốt hết, hắn sảng đến dương vật đều không được mà chôn ở nhục động nhảy lên nhảy đánh. Như vậy thoải mái hay không? Hắn méo nàng vú hỏi. Không. A không biết tuế hòa cả người da thịt đều hiện ra nhàn nhạt không nhạt. Giống như một chạm vào là có thể toát ra màu hồng phấn pha muội, hào trướng. Chậm một chút. Chậm. A. Không biết. Cử Chiêu không rút ra côn thịt, đem nàng thân mình vừa lật, dương vật ma hợp ở thủy trong động xoay tròn một vòng, khoái cảm mất đi sở hữu, nàng cái mông phát run, đại lượng chất lỏng liền từ tệ chật như nêm cối giao hợp khe hở chảy ra. Lưu sướng phần lưng đường cong, Cử Chiêu đem trụ nàng bất kham nắm chặt eo nhỏ điền cuồng đĩnh động, trứng giái đập ở cánh hoa thượng, bạch bạch rung động, hắn hỏi: Hiện tại đã biết sao. Tuế hòa nơi nào còn có thể nghe được, liền kém ngất đi rồi. Hoa nói càng thu càng hẹp, Cử Chiêu bị kẹp đau, liên tiếp đánh nàng mông vài hạ, trọng điệp trưởng ấn ngang dọc đan sen mà ở cánh mông thượng hiện lên, có đau hay không? Đánh nàng còn hỏi nàng có đau hay không? Tuế hòa kêu đến giọng nói đều ếch, nàng quay đầu lại xem Cử Chiêu, con ngươi giận ý thực đạm, phong tình văn chủng, đau. Cử Chiêu cười rộ lên, thật sâu cắm ở tuế hòa trong cơ thể côn thịt đi theo vừa động, biết đau liền hảo. Lại lần nữa thao lên. Tiểu diễm man doanh. Một hồi tính ái tuế hòa tiết rất nhiều lần, Cử Chiêu lại kiên trì không dưới, hắn đem tuế hòa hai cái đùi càng bẻ càng khai, thao đưa cũng động đến càng lúc càng nhanh, bọt mép văng khắp nơi, ở côn thịt cuồng run thời điểm hắn bỗng nhiên rút khỏi, đặc sệt tinh dịch bắn tuế hòa một bối. Cử Chiêu đè ở tuế hòa trên người bình phục dục vọng, rồi sau đó thật sâu hút một ngụm nàng xương bướm. Hắn sớm hay muộn muốn không hề giữ lại mà bắn vào thân thể của nàng. Vịt nướng lạnh. Nhưng tuế hỏa lại ăn say mê. Nàng mút đầu ngón tay nước sốt, nhà này làm vịt nướng hảo hảo ăn. Cử Chiêu vốn dĩ không ăn uống, nhưng nàng ăn thân mật xem, cũng không chật vật, đem hắn thèm trùng đều câu ra tới. Uy ta. Tuế hỏa biết hắn chỉ ăn thịt nạc, đinh điểm phì nị đều không thích, riêng chọn một khối không có phì du vịt nướng thịt đưa qua đi, nửa đường nàng đột nhiên thu hồi tay, ngươi để ý bạn gái dầu mỡ ngón tay sao? Không ngại. Tuế hỏa cười, ngoan ngoãn đem thịt đưa đến hắn bên miệng, a. Cử Chiêu há mồm, một cắn, thịt vị tan một nửa, hương vị sắc thật không tồi, nhưng tuế hòa ngón tay thượng nước sốt càng tốt ăn. Hắn mút mút, tuế hòa tâm run lên, nửa điều cánh tay đều đã tê dần, nàng theo bản năng nết lên chân bắt chéo, rút ra tay, túi đầu ăn vịt nướng, không nói chuyện. Người ghét bỏ ta. Cử Chiêu không vui. Tuế hòa nghe vậy, trực tiếp hướng trong miệng tắc một khối vịt nướng, còn tỉ mỉ mà liếm ngón tay một lần, có ta như vậy ghét bỏ người nột. Nói xong, nàng liền cười đến ngửa tới ngửa lui. Khác tình lữ cũng sẽ giống chúng ta giống nhau dầu mỡ sao. Sao lại có thể cười to đều không đột ngột mà gãi đúng chỗ ngứa. Là cái loại này thực tự nhiên tới cười, không ồn ào, không câu nệ, nhìn liền rất thoải mái. Không thể phủ nhận, tuế hòa gia giáo thật là cực hảo. Cử Chiêu không tự giác nhu thần sắc, nếu ngươi thích ăn, ngày mai ta có thể lại mua cho ngươi. Tuế hòa lắc đầu nói, không cần. Nàng nết môi cười, hàm răng bạch bạch đồng thời, ta mua cho ngươi ăn. Cử Chiêu chỉ là xem nàng. Mặt mày nhu hòa, ngực toan trướng. Hắn tưởng, khẳng định có thứ gì không giống nhau. Đó là hắn không chịu thừa nhận đồ vật. Chương 28. hồ ly tinh. Ngày hôm sau, Tuế Hòa thật sự mang theo vịt nướng đi bệnh viện tìm Cử Chiêu. Ấn nhân viên công tác chỉ thị đi vào lầu 6, Tuế Hòa xách theo vịt nướng, lui tới người ở trải qua nàng khi đều sẽ đem ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian mau tới rồi, mặc cho ai đều nên đói bụng. Không biết bọn họ xem chính là người vẫn là vịt nướng. Cửa văn phòng là mở ra, Tuế Hòa gõ gõ cửa, ngươi hảo. Phòng chung ba người đồng thời ngẩng đầu lên. Lương nhân trực giác làm nàng thực mẫn cảm mà nhìn về phía đối bàn Cử Chiêu. Quả nhiên, nhìn đến cửa nữ nhân kia, Cử Chiêu tháo xuống mắt kính, thật cho ta mua vịt nướng. Vịt nướng. Lương nhân trong lòng một lộ bộ, nhớ tới ngày hôm qua thẩm ái ở trong điện thoại lời nói, chớ chọc Cử Chiêu, càng chớ chọc hắn bên người nữ nhân kia. Tuế Hòa quơ quơ trong tay túi giấy, nhấp môi cười, nói được thì làm được. Này, đây là vị nào mỹ nữ a? Bác sĩ Cử ngươi cũng không giới thiệu, hạ. Nhưng thật ra phòng người thứ ba Tiền Khôn đã mở miệng. Ta bạn gái, Tuế Hòa. Tuế Hòa cười cười, không phản bác. Tiền Khôn nghĩ thầm, rốt cuộc nhìn thấy trong lời đồn nữ chính, thật sự không hạt khen, xinh đẹp ôn nhu có khí chất, dáng người trước đột sau kiểu, eo thon chân dài, tuyệt. Lương nhân lại cái gì cũng không tưởng, chính là tâm lạnh thấu. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì thẩm ái muốn đem Cử Chiêu cùng Tuế Hòa nói được như vậy đáng sợ. Tuế Hòa đi đến Cử Chiêu bàn làm việc trước. Dẫn đầu tiếp đón mặt khác hai người, các ngươi lại đây ăn vịt nướng nha, ta mua thật nhiều. Muốn đi nhà ăn ăn, ở chỗ này có hương vị. Cử Chiêu nhìn thời gian, lại chờ 10 phút. Tiền Khôn rất có nhãn lực thấy, hắn xua xua tay nói, hôm nay nhà ăn đại tỷ cho ta để lại sườn heo chua ngọt, liền bất hòa bác sĩ Cử tranh ăn vịt nướng. Lương nhân không nói chuyện. Tuế Hòa nhìn về phía nàng, bác sĩ Lương cùng nhau đi. Ân. Lương nhân cười như không cười, không được đi, ta cũng không dám hỏng rồi hai người các ngươi hứng thú. Lời nói mang theo trêu chọc, nhưng không chịu nổi nàng nói ra khi âm dương quay khí, Tuế Hòa chọn mi, phá lệ mà trở về nàng một câu, vậy cảm ơn bác sĩ Lương. Lương nhân bị dỗi, một hơi thiếu chút nữa không dẩu qua đi, nàng cường cười nói, khách khí. Cử Chiêu khuỷu tay căng bàn sờ lông mày, cười một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Hòa đối người xa lạ lộ ra bén nhọn móng vuốt. Trong lòng rốt cuộc cân bằng, Tuế Hòa cùng Cử Chiêu cùng nhau đi hướng bệnh viện nhà ăn. Hai người ven đường chung đã chịu đánh giá so Tuế Hòa một mình xách vịt nướng muốn nhiều đến nhiều. Nàng ta bả vai tới gần Cử Chiêu, phát ra từ nội tâm mà cười sưng, xem ra bác sĩ Cử ở bệnh viện nhân duyên phi thường hảo. Tuế Hòa không thể không thừa nhận, nàng thật cao hứng Cử Chiêu được đến nên được đồ vật. Khi còn nhỏ không công bằng đãi ngộ đều ở sau khi lớn lên được đến ứng có bồi thường, đây mới là Cử Chiêu hẳn là có được sinh hoạt. Cử Chiêu nhướng mày, dính ngươi hết. Cái gì? Bệnh viện người vẫn luôn rất tò mò ta trong truyền thuyết bạn gái rốt cuộc là thần thánh phương nào, hiện tại ngươi chủ động hiện chân thân, bọn họ không xem ngươi mới kỳ quái. Tuế Hòa bĩu môi nói đến giống như ta là cái gì tinh quái dường như. Cử Chiêu cười đến nhạt nhẽo, nghiêng đầu để sát vào nàng, nhiệt khí chiếu vào nàng nhị hoa, ngứa nhiệt, hồ ly tinh. Tuế Hòa che lỗ thai, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại chính là thời gian thử việc, ta khuyên ngươi đừng kiêu ngạo. Cử Chiêu lão thần khắp nơi, ta không có sợ hãi. Nói xong liền nắm tay nàng vào nhà ăn. Tuế Hòa buồn không hề răng mà niết hắn lòng bàn tay, thấy hắn thờ ơ, càng khí, còn muốn làm cái gì, đôi mắt dư quang lại thấy tới rồi một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng kinh ngạc, quay đầu lại tìm đi, kia đạo thân ảnh biến mất. Phảng phất vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Cảm giác được bên cạnh người thất thần, Cử Chiêu xoa bóp tay nàng, hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Cử Chiêu vốn dĩ trong mặt mày chợt hàng độ ấm. Tuế Hòa có việc gặp hắn. Hơn nữa là thấy được người nào đó lúc sau. Hắn tuần tra một vòng, cũng chưa phát hiện cái gì khả nghi nhân vật. Rốt cuộc là ai? Nay bữa cơm Tuế Hòa ăn đến qua loa, Cử Chiêu ăn uống cũng đi theo không hảo lên. Tuế Hòa buông chiếc đũa, hôm nay vịt nướng làm được không tốt lắm ăn. Cùng ngày hôm qua hương vị giống nhau. Cử Chiêu vô tình vạch trần nàng. Nhưng nàng lại không muốn nhiều lời, biểu tình đều mang theo mỏi mệt, ta có điểm mệt mỏi, tưởng đi về trước. Cử Chiêu hít sâu một hơi. Tận lực khắc chế chính mình nội tâm kia đầu sao động giã thú, ta đưa ngươi trở về đi. Không được cự tuyệt. Hắn ở trong lòng bổ sung. Tuế Hòa gật gật đầu, hảo, ngươi đưa ta. Cử Chiêu nhẹ nhàng thở ra.